Sử thượng tối cường người ở rể 50 chương 482 lại đi thiên nhai hải các khoảng cách một lan rơi vào an nghỉ. Đã hơn nửa tháng. Trầm Lãng như trước không ngủ không nghỉ. Nhưng vẫn là vô kế khả thi, hắn đều hận không thể dùng cây búa đập đầu của mình. Xem mình là hay không có thể biến được càng thêm thông minh một ít. Mà lúc này đây thái tử đại biểu Trác Chiêu Nhan tới. Trầm Lãng, chúng ta làm một cái giao dịch. Trác Chiêu Nhan đạo. Trầm Lãng nói. Trác Chiêu Nhan nói. Ngươi giao ra khổ đầu hoan để cho ta giết chết. Đem cái kia 2300 niết bàn quân giao cho thái tử điện hạ. Đồng thời đem cải tạo số không huyết mạch người dược tề giao cho chúng ta thái tử điện hạ, có thể vì ngươi hướng Ninh Hàn công chúa cầu tình. Mời thiên nhai hải các cứu vớt ngươi thây tử Kim Một Lan. Trầm Lãng mặt mũi co quắp một trận. Trác Chiêu Nhan nói. Ngươi có thể còn không biết chứ, bệ hạ viết thơ cho Ninh Hàn công chúa. Làm cho nàng xuất thủ cứu ngươi thây tử. Nhưng Ninh Hàn công chúa cự tuyệt, nhưng chỉ cần thái tử điện hạ yêu cầu. Ninh Hàn công chúa sẽ bằng lòng. Trầm Lãng vẫn không có nói. Trác Chiêu Nhan nói. Trầm Lãng. Ngươi không phải rất yêu Kim Mộc Lan sao, ở trong lòng ngươi lẽ nào Kim Mộc Lan tính mệnh vẫn còn so sánh không được trên cái kia hơn 2000 niết bàn quân sao, vẫn còn so sánh không được trên những thứ kia đổi tạo huyết mạch dược tề sao, ngươi chẳng lẽ muốn mắt mở trừng trừng nhìn Kim Mộc Lan chết sao, thừa dịp cháy nhà hôi của sao? Trầm Lãng bỗng nhiên chợt đứng lên, chỉ vào Trác Chiêu Nhan quát ầm lên, giết nàng, giết nàng, giết tiện nhân này. Tức thì Kiếm Vương Lý Thiên Thu chợt rút kiếm mà ra. Hắn bây giờ cùng Trầm Lãng tình cảm đã rất sâu, đối với hắn thống khổ hoàn toàn cảm động lây. Ngay sau đó không nói hai lời trực tiếp tự muốn sát nhân, nhưng mà một giây kế tiếp chung hai cái tông sư xuất hiện. Vẫn là lần trước cùng hắn đối chiến hai gã tông sư ẩn nguyên hội đưa tới. Còn có bốn cái đỉnh cấp cao thủ thời thời khắc khắc đi theo Trác Chiêu Nhan bên người, cái kia bốn cái đỉnh cấp cao thủ. Sáu người đem Trác Chiêu Nhan bảo hộ ở trung ương. Trầm Lãng suy nghĩ thật kỹ một cái, Kim Một Lan thời gian không nhiều lắm. Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói. Trầm Lãng bình tĩnh nói, nếu như ta nương tử ly khai ta, ta sẽ giết 1 triệu người lấy trên chôn cùng. Ha ha, ha ha ha. Trác Chiêu Nhan rời đi. Giết chết 1 triệu người, Trầm Lãng ngươi cho là mình là thần sao? Một Lan hôn mê sau thứ 17 thiên sự tình có một chút tiến triển. Không phải Trầm Lãng thực nghiệm có tiến triển, mà là phát sinh một việc tình. Mà là thiên nhai hải cắt tới 2 cái người. 2 gã xa lạ học sĩ. Thiếu chủ phái chúng ta đến đây kiểm tra một cái tôn phu nhân. Thiếu chủ người nào, Ninh Hàn công chúa nàng không phải đã cự tuyệt sao? Nhưng Trầm Lãng vẫn là để cho 2 cái này thiên nhai hải cắt học sĩ đi gặp Kim Một Lan. 2 vị học sĩ kiểm tra Kim Một Lan mạch đập, lại tỉ mỉ kiểm tra máu của nàng. Không có cho ra bất kỳ phán đoán gì. Chúng ta cần kiểm tra một cái ngươi nhi tử. 2 vị thiên nhai hải các học sĩ nói, cái này đối với cứu vớt tôn phu nhân cực kỳ trọng yếu. Trầm Lãng con mắt hơi hơi co rụt lại. Hơi chờ nhưng về sau, hắn đi băng nhi căn phòng. Trầm Giá bảo bảo hiện tại chủ yếu cũng là từ nàng đến. Bởi vì nàng đã có 1 cái bảo bảo. 2 cái bảo bảo cùng nhau mang. Hơn nữa bên người nàng có rất nhiều người hỗ trợ. Đây là Trầm Lãng lần đầu tiên chủ động tới xem Trầm Giá bảo bảo. 17 ngày thời gian trôi qua, Trầm Giá đã trường đại không thiếu. Này thì chính 2 tay ôm đầu khò khò ngủ say. Trầm Mật tiểu bảo bảo ngủ ở đệ đệ bên trên. Trầm Lãng dùng quang kiểm tra Trầm Giá bảo bảo huyết mạch. Nhưng sau càng thêm kinh hãi sự tình phát sinh. Trầm Giá bảo bảo trong cơ thể hoàng kim huyết mạch năng lượng không được thấy. Hoàn toàn biến mất được vô ảnh vô tung. Chuyện này. Quá dường gì. Băng Nhi. Gần nhất có người chạm qua Trầm Giá sao? Băng Nhi lắc đầu. Không có. Chỉ có ta và 2 cái lão phụ nhân ôm qua, không có ai tới gần qua hắn. Phía ngoài Tuyết Sơn lão yêu đạo. Trầm Lãng rơi vào khiếp sợ. Nói cách khác, Trầm Giá tiểu bảo bảo ra đời thời điểm là hoàng kim huyết mạch. Nhưng không biết cách nào một thiên đột nhiên biến mất. Hắn hiện tại hoàn toàn nhìn không ra huyết mạch. Nhìn qua hoàn toàn giống như là số không huyết mạch. hắn bình thường phản ứng như thế nào đây, có thể hay không ngây người hội sẽ không có khí lực, trầm lãng hỏi. Băng Nhi tức thì khóc. Phu quân, ngươi làm sao có thể nói như vậy, bảo bảo tỉ tỉ sự tình ai cũng không nghĩ. Chúng ta không thể trách ở bảo bảo đầu lên. Chúng ta tiểu bảo bảo rất khỏe mạnh, lại hoạt bát, lại linh khí, cường tráng cực kỳ. Băng Nhi cái này vừa khóc. Trầm Giá bảo bảo quả nhiên tỉnh lại, chu miệng nhỏ một cái, nhưng sau hoa hoa khóc lớn. Mắt to tích lưu lưu chuyển, xem trước Trầm Lãng, về sau lại nhìn phía Băng Nhi. Nhưng về sau, cánh tay nhỏ chân nhỏ hướng Băng Nhi huy vũ, khóc càng thêm lợi hại. Quả thực rất cường tráng. Hơn nữa phổ thông 17 thiên tiểu bảo bảo, nào có xảo hoạt như thế, đúng là siêu cấp thông minh nhất tiểu bảo bảo. Băng Nhi ôm lấy Trầm Giá bảo bảo, đưa đến Trầm Lãng trước mặt nói: cô ra ngươi xem, chúng ta tiểu Giá bảo bảo thật tốt, nhiều khả ái. Tiểu bảo bảo làm cho ba ba ôm một cách. Trầm Lãng trung quy không có đưa tay, hướng Băng Nhi nói: ngươi ôm hắn đi theo ta. Thậm chí phảng phất cảm giác được Trầm Lãng lãnh đạm, Trầm Giá tiểu bảo bảo mếu máo khóc càng thêm lợi hại, thậm chí khóc đều rút ra. Băng Nhi thấy thế, nhanh lên dụ dỗ bảo bảo. Nàng không nỡ cực. Nàng cảm thấy cái này sự tình căn bản không phải Trầm Giá tiểu bảo bảo lỗi a. Hắn chỉ là một đứa con nít. Đây chính là một lan sinh hài tử. Trầm Lãng đạo. Hai cái thiên nhai hải các học sĩ con mắt chợt sáng lên. Thậm chí run lên. Cực nhanh tiến lên muốn kiểm tra Trầm Giá tiểu bảo bảo. Thế nhưng Băng Nhi lui lại một bước. Các ngươi không cho chạm vào bảo bảo. Ngoại trừ ba ba mụ mụ của hắn, ra ra nai nai bên ngoài, ai cũng không cho chạm vào. Băng Nhi dường như hổ độc mấu thú. Hai cái thiên nhai hải các học sĩ lui lại nửa bước, cách mấy thước khoảng cách quan sát đến Trầm Giá tiểu bảo bảo. Hai người không ngừng mà quan sát, con mắt gắt gao rơi vào Trầm Giá mắt, da thịt còn có thân thể lên. Phảng phất đang tìm cái gì. Đầy đủ một lúc lâu, hai cái thiên nhai hải các học sĩ nói: Trầm Lãng các hạ, chúng ta có thể giúp ra một chút hài tử này huyết sao? Không thể. Băng Nhi nói thẳng. Trầm Lãng nghĩ một lát, gật đầu nói: ta tự mình tới. Nhưng về sau, hắn xuất ra một cái châm quản, đâm vào Trầm Giá tiểu bảo bảo cánh tay. Lúc này, Trầm Giá tiểu bảo bảo ngược lại không khóc. Ánh mắt đáng thương nhìn Trầm Lãng. Dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn làm vô hạn ủy khuất hình. Thật hoàn toàn không giống như là 17 thiên hài nhi. Trầm Lãng rút ra một chút huyết. Hắn dùng trước khoang tỉ mỉ kiểm tra qua, nhưng sau giao cho hai cái thiên nhai hải các học sĩ. Các ngươi có thể ở chỗ này kiểm tra, nhưng không thể mang đi. Trầm Lãng đạo. Hai cái thiên nhai hải các học sĩ gật đầu, sau đó lấy ra mỗi bên trùng dược tề tiến hành kiểm tra. Bọn họ theo kích thích kích động, dần dần chuyển thành bình thản, sau đó là thất vọng. Nhất về sau, hai cái người triệt để lạnh nhạt lại. Nhưng phảng phất không cam lòng, lại lần nữa kiểm tra hai lần. Nhưng sau bọn họ cho Trầm Lãng một cái kết quả. Phi thường xin lỗi Trầm công tử. Chúng ta bất lực. Chúng ta cứu không được tôn phu nhân. Cáo từ. Nhưng sau hai người này một tiếng không phát. Trực tiếp rời đi. Trầm Lãng nói: Băng Nhi, ngươi dẫn hắn trở về. Băng Nhi nói: phu quân, van cầu ngươi, ôm một cái tiểu Giá bảo bảo có được hay không? Liền ôm một cái Trầm Giá bảo bảo như trước dùng làm bộ đáng thương, mắt to nhìn Trầm Lãng. Trầm Lãng nội tâm thở dài một tiếng, nhận lấy ôm một cái. Kết quả cái này tiểu bảo bảo mập mạp tay nhỏ bé, phi thẳng đến Trầm Lãng mũi trên nhẹ nhàng bắt một cái. Ai cái này tiểu bại hoại đem một lan làm lại nhiều lần thành như vậy, biến thành người sống đời sống thực vật một dạng. Theo tình cảm trên Trầm Lãng đương nhiên trách cứ hắn. Thế nhưng, theo trình độ nào đó lên, hắn chính là một cái vô tội hài nhi. Hắn cái gì cũng không biết. Hết thảy đều là bằng vào sinh mạng bản năng. Băng Nhi ôm bảo bảo đi về sau, kiếm vương Lý Thiên Thu đi tới. Trầm Lãng, thiên nhai hải các hai cái này học sĩ không phải tới cứu Mộc Lan, mà là mục đích gì khác. Mục đích không thể cho người biết. Lý Thiên Thu đạo. Ta biết. Trầm Lãng nói. Bọn họ là chuyên môn đến xem Trầm Giá. Bọn họ muốn chờ mong một cái kết quả gì, kết quả chứng kiến Trầm Giã cũng không có như cùng hắn nhóm trong tưởng tượng như vậy sở hữu nhịp thiên huyết mạch thiên phú. Cho nên thất vọng mà về. Trầm Lãng lời còn chưa dứt, Thiên Nhai Hải Các bụng dạ khó lường. Một lan sinh nở, trở thành người sống đời sống thực vật tin tức truyền đi về sau, Thiên Nhai Hải Các nhấn hơn 10 thiên mới đến. Hai cái này học sĩ tới mục đích đúng là xem Trầm Giã bảo bảo có phải hay không hoàng kim huyết mạch. Nhưng mà không nghĩ tới, cái này hoàng kim huyết mạch dĩ nhiên tại bảo bảo trong cơ thể tiêu thất. Cho nên kết quả làm cho bọn họ thất vọng. Cái này mấy thiên Trầm Lãng chiếu cấu cứu Mộc Lan, không có chú ý Trầm Giã bảo bảo, cũng căn bản không thể xác định trong cơ thể hắn hoàng kim huyết mạch gì thì tiêu thất. Là qua mấy thiên mới tiêu thất. Hoặc giả người chỉ là mới vừa sanh ra khoảng khắc cho thấy hoàng kim huyết mạch, nhưng sau rất nhanh tiêu thất. Lý Thiên Thu nói, ta nhớ được Mộc Lan từng tại Thiên Nhai Hải Các ngốc quá thời gian mấy tháng điều dưỡng thân thể. Trầm Lãng gật đầu. Phía trước bởi vì cùng Thiên Nhai Hải Các quan hệ mật thiết, cho nên hắn cảm thấy cái này sự tình rất bình thường, mà hiện tại xem ra hoàn toàn không bình thường. Trầm Lãng tìm được Nhạc Mấu Tô Bội Bội. Mộc Lan tại sao lại chợt nhớ tới đi Thiên Nhai Hải Các điều dưỡng thân thể? Tô Bội Bội rơi vào hồi ức, nói, cùng ngươi thành hôn về sau, Băng Nhi đều mang thai, Mộc Lan từ đầu đến cuối không có mang thai. Nàng phi thường cấp bách, nhưng sau nàng cùng Trương Ngọc Âm học sĩ nói chuyện trời đất thời điểm, phảng phất nghe được đối phương nhắc tới Thiên Nhai Hải Các ở phương diện này cũng có rất sâu nghiên cứu, hơn nữa có chuyên môn phụ trách nghiên cứu cái này ngành học nữ học sĩ. Mộc Lan nghĩ đến ngươi và Thiên Nhai Hải Các quan hệ vô cùng mật thiết, cho nên phải đi. Nói cách khác, cái kia lần Mộc Lan đi Thiên Nhai Hải Các điều dưỡng thân thể là Thiên Nhai Hải Các chủ động dẫn dắt. Quả thực rất kỳ quái. Bất dưỡng bất dục ở hiện đại thế giới đều là y học nan đề. Huống ở cái thế giới này, kết quả Mộc Lan đi Thiên Nhai Hải Các điều dưỡng vài cái tháng về sau, dĩ nhiên thật chữa cho tốt về sau, nàng đi thủ đô cùng Trầm Lãng thân thiết, cơ hồ là nhất tên trong một lần liền mang thai, hơn nữa còn sinh ra một cách như vậy có chút nhịp thiên bảo bảo. Đầu tiên tướng mạo lên hoàn toàn là Trầm Lãng cùng Mộc Lan hai cách nhân kết hợp thể, đem hai cách nhân ưu điểm đều phát huy đến cực hạn. Mấu chốt nhất chính là cái này hoàng kim huyết mạch, hơn nữa xuất hiện về sau còn tiêu thất hoàng kim huyết mạch. Hiện tại vấn đề tới Trầm Giã tiểu bảo bảo thân trên cái này hoàng kim huyết mạch sinh ra, cùng Thiên Nhai Hải Các có không có quan hệ? Thiên Nhai Hải Các có phải hay không đi qua cái gì thủ đoạn thay đổi qua Mộc Lan thể chất hoặc giả người? Thiên Nhai Hải Các là muốn mượn Trầm Lãng cùng Mộc Lan hai người làm thí nghiệm, sinh ra một cái hoàng kim huyết mạch bảo bảo hoặc giả người. Có càng sâu tầng thứ nguyên nhân, Trầm Lãng tức thì cảm thấy bí ẩn này có chút thâm bất khả chắc. Nguyên bản là có chút thần bí khó lường Thiên Nhai Hải Các, này thì biến được càng thêm sâu không thấy đáy. Còn có Ninh Hàn tiện nhân này, đến tột cùng phấn diễn cái gì góc sắc? Lần này Mộc Lan nguy hiểm đến tính mạng, Thiên Nhai Hải Các có phải hay không tội khôi họa thủ? Phương diện này đến tột cùng có hay không âm mưu, có âm mưu gì? Cái này trời tối lên, Trầm Lãng một đêm chưa ngủ, hắn xác định hai chuyện tình. Đầu tiên, muốn cứu vớt Mộc Lan, nhất định kích hoạt thậm chí cải tạo nàng huyết mạch lực lượng. Nếu không thì, Mộc Lan nhất định sẽ vĩnh viễn ly khai thế giới này. Thời gian không nhiều lắm, chỉ có một tháng tả hữu. Thứ nhì, Trầm Lãng đối với huyết mạch năng lượng giải khai vẫn là quá thiếu. Dựa vào hắn làm như vậy thực nghiệm xuống phía dưới, khẳng định không kịp. Địa cầu lịch sử trên bất kỳ một cách nào phát minh, bất kỳ cái gì một cách thực nghiệm, đều muốn từng trải vô số lần thất bại. Cái này vô số lần có thể là mấy ngàn lần, thậm chí nhiều hơn. Rất nhiều đồ trọng yếu thực nghiệm, rất nhiều khoa học gia cuối cùng cả đời đều không thể thành công. Mà tiếp qua một cái tháng, Mộc Lan có thể tự muốn sinh cơ đoạn tuyệt. Trầm Lãng muốn thành công, nhất định phải đạt được càng sâu tầng thứ tư liệu. Hoặc là tới từ thượng cổ, hoặc là đến từ chính thế giới này hơn mấy trăm ngàn năm nghiên cứu. Hắn có tất muốn đi một chuyến Thiên Nhai Hải Các. Bây giờ rất nhiều thực nghiệm đều đã chạm tới kiến thức của hắn điểm mù. Muốn cứu vớt Mộc Lan, muốn cải tạo thuế biến nàng huyết mạch, Trầm Lãng nhất định phải đạt được một ít huyết mạch điển tịch. Tỉ như thượng cổ điển tịch, lại tỉ như Khương Ly hủy diệt về sau, bị Thiên Nhai Hải các nhóm thế lực lấy được bí mật điển tịch. Kiếm Vương tiền bối, ngươi theo ta đi một chuyến Thiên Nhai Hải các. Sẽ đi ngay bây giờ được không? Kiếm Vương Lý Thiên Thu gật đầu nói, ta cho ngươi đánh xe. Lần này Kiếm Vương Lý Thiên Thu đánh xe tốc độ thật nhanh, hơn nữa còn là ba thất tuấn ngựa kéo mã xa. Vẹn vẹn một ngày dưới sau, Trầm Lãng lại một lần nữa đi tới Thiên Nhai Hải các. Trước mặt lần trước tới là gần 2 năm trước, đương thời thật vẫn dường như hành hương một dạng. Mà lần này Thiên Nhai Hải các như trước đứng xứng ở cạnh biển, ở nhàn nhạt trong sương mù dày đặc, xa hoa. Kiến thức cung điện, văn minh pháo đài. Nhưng lúc này ở Trầm Lãng nhãn chung, liền phảng phất Tây Du Ký Trung Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng tiến nhập Giả Lôi Âm Tự giống nhau. Đương thời Đường Tăng thiên tân vạn khổ, cách xa vạn dặm, cảm giác mình rốt cuộc đến Tây Thiên, đến Lôi Âm Tự, có thể cầu lấy chân kinh. Mà khi lúc tự miếu đồng dạng là trang nghiêm rộng lớn, ở trong đó Phật Đà Bồ Tát từng cách đều dáng vẻ trang nghiêm. Nhưng mà hết thảy đều là giả. Bên trong tất cả Bồ Tát, thậm chí bao gồm Như Lai Phật Tổ đều là yêu quái giả trang. Trầm Lãng tiến lên gõ cửa. Thiên Nhai Hải các đại môn khai mở một cái vết sách, lộ ra một tấm mặt mũi. Đây là một cái người quen, 2 năm trước chính là hắn tiếp đãi Trầm Lãng. Trầm Lãng hoàn thành vài cái vấn đề khó khăn không nhỏ, bị hắn kinh vi thiên nhân, quan hệ vô cùng mật thiết thân thiết. Mà này lúc, hắn phảng phất hoàn toàn không biết Trầm Lãng một dạng. Người phương nào, chuyện gì? Trầm Lãng nói. Trầm Lãng, đến đây mượn có chút điển tịch xem một chút. Trầm Lãng cái kia học sĩ nói, Thiên Nhai Hải các không chào đón ngươi, mời lập tức rời đi. Nhưng về sau trực tiếp cửa phòng đóng cửa. Trầm Lãng lớn tiếng nói, xin ngươi nhắn dùm Ninh Hàn con tiện nhân kia, làm cho nàng xuất hiện. Ta muốn cùng nàng làm một cái giao dịch. Sử thượng tối cường người ở rể 50 chương 483 thăm dò. Tiến về Phù Đồ Sơn khoảng khắc về sau, Ninh Hàn công chúa xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt, phảng phất không có gì khúc mắc một dạng, thậm chí đối với lấy Trầm Lãng hào hiệp cười một tiếng. Thật giống như vừa rồi Trầm Lãng trong miệng con tiện nhân kia kêu không phải nàng một dạng. Trầm Lãng nói, nghe nói Thiên Nhai Hải các gần nhất tân tuyên bố một nan đề, một cái xem như là số học nan đề, hơn nữa hẳn là nghìn năm cấp nan đề. Cái gọi là nghìn năm cấp nan đề, nói cách khác dựa theo bây giờ trình độ văn minh, cần nghìn năm tả hữu tài năng giải đáp được. Ninh Hàn công chúa gật đầu. Trầm Lãng lại nói, nghe nói có một bản thượng cổ điển tịch, tên gọi Huyết Kinh, không sai biệt lắm xem như là Thiên Nhai Hải các phi thường quý báu một bản tàng thư. Ninh Hàn công chúa lại gật đầu. Phía trước Trầm Lãng đối với Thiên Nhai Hải các tàng thư có rất lớn hiểu lầm. Hắn vẫn cho là bên trong quý báu nhất điển tịch đều là thượng cổ bí tịch võ công, tỉ như Thiên Ngoại Lưu Tinh kiếm pháp các loại. Hiện tại hắn mới biết được căn bản không phải. Cá nhân bí tịch võ công đối với Thiên Nhai Hải các mà nói, đàm luận không được trên có chân quý giường nào. Mà dính đến văn minh thời thượng cổ, dính đến thần bí học sách vở mới là nhất chân quý nhất. Cũng là Thiên Nhai Hải các tuyệt đối không cho bên ngoài mượn. Trầm Lãng nói, các ngươi ban bố cái này số học nan đề, ta có thể giải đáp xuất hiện. Điều kiện chính là Huyết Kinh cho ta mượn xem 24 tiếng đồng hồ. Ninh Hàn công chúa nói, ngươi chờ một chút, ta đi vào xin chỉ thị một cái. Toàn bộ nói chuyện với nhau quá trình, hai cái người là cách một cánh cửa tiến hành. Chỉ có thể nghe thấy thanh âm, nhìn không thấy mặt mũi cùng biểu tình. Nhưng về sau, Ninh Hàn công chúa đi liền. Trầm Lãng tuy là ở chờ, nhưng chờ không phải kết quả. Thiên Nhai Hải các ban bố cái này 100 năm cấp, thậm chí nghìn năm cấp số học nan đề. Vẹn vẹn chỉ là một nan đề sao không được? Không phải dựa theo Trầm Lãng thôi chắc. Nó chắc là vạch trần di tích thượng cổ một cách trọng yếu manh mối. Đối với Thiên Nhai Hải các mà nói, phi thường then chốt. Cho nên Trầm Lãng chuyến này đến, xem như là một cách thăm dò. Khoảng khắc về sau, Ninh Hàn công chúa đi tới.

Bởi vì cơ bản hơn nửa cái tháng cũng sẽ không có một ngoại nhân tiến nhập Phù Đồ Sơn. Này thì nghe được Trầm Lãng lời nói về sau, hắn không khỏi run run một cái. Mở mắt xem một lúc lâu ngươi kêu ta sư huynh hơn nữa còn phải về Phù Đồ Sơn giả mạo Phù Đồ Sơn đệ tử muốn chết sao Phù Đồ Sơn đệ tử. Ta cách nào đều biết. Nhưng không có ngươi cách này người a. Rời đi nơi này. Thuyền gia thản nhiên nói. Trầm Lãng nói thật ta là Phù Đồ Sơn đệ tử mới a, sư phụ của ta Ngô Đồ Tử. Thuyền gia một hồi cười nhạt. Ngô Đồ Tử căn bản không có đệ tử, Ngô Tuyệt là nàng cháu ruột, nàng không thu. Cái này Ngô Đồ Tử thiên sát cô tinh người giống vậy. Bên người liền con ruồi đều dung không được xuống. Huống chi là người nàng cả đời đều ở đây luyện võ. Cả đời đều ở đây làm nghiên cứu. Nếu ai nói qua với nàng vượt lên trước ba câu nói, nàng là có thể dâng lên sát khí. Bởi vì ngươi lãng phí quý giá thời gian. Lúc còn trẻ có người cùng nàng tương thân, nàng có thể đá nát người một quả trứng. Người như vậy hội thu đệ tử không đi nữa, muốn chết. Thuyền gia thản nhiên nói. Hắn nhìn ra Lý Thiên Thu võ công cao vô cùng, nhưng hắn không sợ. Bởi vì Phù Đồ Sơn chi độc mới là lợi hại nhất, coi như võ công của ngươi cao tới đâu cũng đỡ không được. Trầm Lãng nói. Sư huynh, đây là lệnh bài của ta. Mời xem Trầm Lãng hai tay đưa tới một mặt lệnh bài đặc biệt. Tức thì, phía sau kiếm vương Lý Thiên Thu cũng dọa cho giật mình. Trầm Lãng khi nào có Phù Đồ Sơn lệnh bài ngụy tạo chuyện này. Đây chính là sẽ chết người đấy a. Thiên Nhai Hải Các thật lợi hại, Phù Đồ Sơn liền thật lợi hại. Kiếm vương Lý Thiên Thu ngưu bức như vậy người đều hoàn toàn không bị để vào mắt. Nhân gia Ngô Tuyệt trực tiếp đã nói Lý Thiên Thu bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Chúng ta Phù Đồ Sơn gián tiếp hại hắn thê tử. Không có gì hay giải thích. Ý là Lý Thiên Thu thê tử người như thế chết cũng sẽ chết, lại có cái gì quan trọng hơn. Như Phù Đồ Sơn muốn giết Trầm Lãng, Lý Thiên Thu thật không bảo đảm coi như liều mạng tính mệnh cũng không giữ được. Cái kia thuyền gia đầu tiên là cả kinh thế giới này thật đúng là không có sợ chết. Dám giả tạo Phù Đồ Sơn lệnh bài hội chết không có chỗ chôn đấy không được quản thân phận gì. Lai lịch ra sao? Đều chắc chắn phải chết đấy thế nhưng tiếp nhận lệnh bài về sau. Cái này Phù Đồ Sơn thuyền gia kinh ngạc phát hiện. Lệnh bài kia dĩ nhiên là thật tài liệu trọng lượng, ánh sáng màu ám văn đều giống nhau như đúc. Hướng về phía ánh nắng chiếu một cái. Theo góc độ biến hóa, một hồi xuất hiện Phù Đồ hai chữ. Một hồi xuất hiện một cái tháp pho tượng, dáng vẻ trang nghiêm. Tất cả mọi người biết Phù Đồ Sơn lệnh bài giấu riêng cơ quan, căn bản không thể phỏng theo. Cái kia trước mắt cái này người có lệnh bài. Nói rõ thực sự là Ngô Đồ Tử đệ tử, điều này sao có thể, cái này nữ cô tinh vậy mà lại thu đệ tử, hơn nữa nàng hầu như cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua Phù Đồ Sơn nửa bước. Làm sao lại giới bên ngoài thu một người học trò. Ngươi xác định là Ngô Đồ Tử trưởng lão đệ tử, Trầm Lãng nói, không thể giả được. Cái này Ngô Đồ Tử dĩ nhiên là Phù Đồ Sơn trưởng lão, thân phận so với trong tưởng tượng cao hơn a. Cái kia thuyền gia trong lòng cảm thấy không gì sánh được ly kỳ, hoàn toàn không thể tin được Trầm Lãng là Ngô Đồ Tử đệ tử. Nhưng có lệnh bài người, hắn nhất định phụ trách đưa đón. Cho nên thuyền gia gật gật đầu nói, cái kia hàng, ngươi lên thuyền đi, chỉ có thể ngươi một cái người. Lời này vừa ra, Lý Thiên Thu tức thì cấp bách. Có hắn cái này kiếm vương bảo hộ, Trầm Lãng tiến nhập Phù Đồ Sơn cũng chưa chắc có thể sống. Huống chi là Trầm Lãng lẻ loi một mình, hắn hoàn toàn tay trói gà không chặt a. Hắn giả tạo lệnh bài, hơn nữa còn tạo phải cùng thật giống nhau như đúc. Đây hoàn toàn là lý do đáng chết a. Nhưng Trầm Lãng hướng Lý Thiên Thu kiên quyết gật đầu, nhưng sau đạp trên thuyền nhỏ. Nhưng sau theo trong nước lại chui ra tới một người. Chui ra ngoài một cái thuyền nhỏ. Lặng lặng chờ ở bến tàu lên. Cái này mới thuyền ra như trước đang ngủ gà ngủ gật. Trầm Lãng kinh ngạc. Đáy nước này hạ đến tột cùng giấu bao nhiêu người. Nhiều thiếu thuyền nhỏ à, lên thuyền về sau. Cái kia thuyền ra không nói hai lời chèo thuyền. Đội thuyền hướng phương Bắc chạy đi. Lý Thiên Thu trong lòng thở dài một tiếng. Mặc cho số phận đi, hy vọng hắn có thể đủ lại sáng lập kỳ tích. nhưng thực sự là quá mơ hồ. Ở Phù Đồ Sơn bất kể là cứu người vẫn là đoạt người, thật đều vượt qua hắn Lý Thiên Thu năng lực. Cái này thuyền ra võ công rất cao, chiếc này thuyền nhỏ chèo được phi thường thật nhanh. Cái này phù hải thật lớn, hoàn toàn vô biên vô tận. Hơn nữa nơi này thủy trong suốt thấy đáy, dường như phỉ thúy một dạng xuyên thấu qua lục. Thuyền nhỏ hướng phù hải trung tâm không ngừng đi. Trầm Lãng cùng thuyền ra hai người đều lặng lặng không nói gì. Trầm Lãng lúc đầu kế hoạch liền tới Phù Đồ Sơn. Hiện tại bởi vì một lan chuyện tình, hắn không thể không đề khai mở chuyến hành trình này. Lần này tới Phù Đồ Sơn có hai cái mục đích. Mượn huyết kinh cứu vớt một lan. Mục đích thứ hai, trăm phương nghìn kế bái Ngô Đồ Tử vi sư. Nàng ở Phù Đồ Sơn thân phận rất cao, hơn nữa tính cách phi thường quái gở. Người như vậy, hoặc là đem người trong thiên hạ coi là thù khấu, hoàn toàn không để ý. Mà một khi đả động nàng, như vậy loại người sẽ phi thường bao che khuyết điểm. Có Ngô Đồ Tử làm dựa vào sơn. Bất kể là huyết mạch nghiên cứu, còn là một người an toàn lên, Trầm Lãng đều có một cái to lớn cam đoan. Tại thế tục giới, hắn có Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến làm dựa vào sơn. Ở siêu thoát vũ đạo giới, nếu như hắn có nữa Ngô Đồ Tử làm dựa vào sơn, cái kia tất cả liền viên mãn. Không sai biệt lắm có thể hoành hành ương ngạnh. Then chốt khó thì khó ở như thế nào đả động Ngô Đồ Tử, đưa hắn thu làm đệ tử. Hơn nữa còn là quan môn đệ tử. Người này biệt hiệu Thạch Ma Nữ, muốn khai mở nàng thân thể khó. Muốn khai mở nàng tâm. Tiếp thu một cách người tiến nhập vận mệnh của nàng bên trong. Càng khó, đương nhiên loại số mạng này. Chưa chắc là nam nữ quan hệ. Thầy trò quan hệ cũng là thời gian của hắn rất ngắn. Tối đa chỉ có thể dừng lại mấy ngày. Tự muốn đem tất cả sự tình đều làm thỏa đáng. Chiếc này thuyền nhỏ. Đầy đủ chạy mười mấy tiếng đồng hồ. Cái này phù hải cảnh sắc coi như lại Mỹ cũng hoàn toàn nhìn chán. Cái này Phù Đồ Sơn thực sự là đủ ngăn cách với đời a. Rốt cục muốn đến mục đích. Một mảnh đảo nhỏ xuất hiện ở Trầm Lãng phạm vi nhìn bên trong. Không sai, là một mảnh rất nhiều đảo nhỏ trung tâm nhất một cái đại đảo đảo lên. Có một tòa không gì sánh được, không gì sánh được cao sơn. Có thể đây chính là Phù Đồ Sơn căn nguyên. Thế nhưng thuyền gia cũng không có đem Trầm Lãng đưa đến ở giữa đại đảo lên, mà là đưa đến mặt khác một cái đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này cũng chỉ có một tòa phòng ở, thừa lại hạ đều là út út thông thông tiểu rừng cây. Còn có rất nhiều vườn hoa. Nhưng những thứ này rừng cây cùng vườn hoa đều có vẻ phi thường không được tự nhiên. Quá đẹp đẽ, nhìn một cách liền phảng phất có độc. Đến chính ngươi đi tới đi, thuyền ra đảo. Đem thuyền đứng ở tiểu đảo bến tàu trên về sau, Trầm Lãng chân mới vừa rời đi thuyền nhỏ, hắn nhanh như chớp liền rời đi. Phảng phất hòn đảo này trên có ruột một dạng. Hoặc, hắn cảm thấy Ngô Đồ Tử chính là một cách đáng sợ lệ ruột. Ngô Đồ Tử trưởng lão, đệ tử của ngươi tới. Thuyền ra hô to một tiếng, nhưng sau hướng ở giữa đại đảo trèo hàng đi. Rất hiển nhiên, hắn muốn đi Phù Đồ Sơn tổng bộ hội báo. Bởi vì hắn quả thực không biết Trầm Lãng, nhưng Trầm Lãng lại có lệnh bài. Loại tình huống này hắn nhất định đăng báo. Cho nên Trầm Lãng thời gian không nhiều lắm, hắn lệnh bài này đúng là ngụy tạo. Cái này ở Phù Đồ Sơn cơ hồ là phải chết trọng tội. Có thể rất nhanh Phù Đồ Sơn vũ sĩ sẽ tới xử quyết hắn. Nhất định trong thời gian ngắn nhất giải quyết tất cả. Một khi hắn trở thành Ngô Đồ Tử đệ tử, cái kia gạo sống coi như gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó giả cũng thành thật. Trầm Lãng đi tới cái tòa này tinh xảo linh xảo phòng ốt bên ngoài. Đây là một cái siêu cấp ép buộc chứng A. Phòng ở tinh xảo tuyệt luôn, hơn nữa tuyệt đối đối xứng, liền điêu văn đều là cân đối. Còn có phía ngoài rừng cây, vườn hoa đều là đối trận. Thậm chí từng cái cây trạc cây đều bị tu kiến được đối xứng. Muốn chết A Tuyết Sơn lão yêu Lâm Thường là một cái giả thiên sát cô tinh. Nội tâm của nàng kỳ thực rất khát vọng người khác khẳng định. Hơn nữa yêu mến náo chung lấy tính. Yêu mến người khác vòng vây. Nhưng trước mắt cái này siêu cấp ép buộc chứng Ngô Đồ Tử chính là một cái chân chính thiên sát cô tinh. Bên cạnh có nửa cái bóng người nàng chịu không được, hận không thể lập tức giết làm phân bón hoa. Cho nên vừa mới cái kia thuyền ra căn bản không dám đạp trên hòn đảo nhỏ này nửa bước. Người nào bên trong truyền đến không gì sánh được trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Đệ tử Trầm Lãng bái kiến lão sư. Trầm Lãng lời nói vẫn chưa nói xong, cửa phòng mở ra một cái lệ duyệt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thật còn giống là một cái nữ duyệt. Da thịt bạch được không có bất kỳ huyết sắc, môi đều là trắng. Cực độ sạch sẽ. Nhưng ăn mặc lại cực độ đơn giản. Trường phát rối tung. Toàn thân áo trắng. Rất đẹp, nhưng cả người phảng phất trong suốt. Quá bạch, cả người hầu như đều bốc lên lãnh khí. Nàng liền là chân tránh thiên sát cô tinh Ngô Đồ Tử. Một cái võ công tuyệt đỉnh nữ khoa học gia. Võ công của nàng rất cao không biết, nhưng so với thần nữ Tuyết Ẩn cao. Một cái không gì sánh nổi sử nữ tọa, siêu cấp ép buộc chứng người bệnh. Ngươi chính là cái kia Trầm Lãng, cái kia ở trong tín thư đùa bỡn ta trả lại cho ta một bản vẽ giống như Trầm Lãng nữ duyệt đạo. Trầm Lãng gật đầu nói. Chính là đệ tử An Sư A. Đệ tử vạn dặm xa xôi. Thật vất vả rốt cuộc nhìn thấy ngài. Cho dù chết cũng nhắm mắt. Ngô Đồ Tử cực nhanh tiến nhập, cực nhanh xuất hiện. Lúc đi ra trong tay của nàng đã cầm hai thanh đao, phi thường sắc bén tiểu đao. Ta, mà mẹ nó. Đây là muốn thiến. Hay là muốn giết à? Trầm Lãng nói. An Sư à. Đệ tử cho ngài mang đến một cái to lớn tin tức tốt, Phù Đồ Sơn chiến thắng Thiên Nhai Hải các cơ hội đến. Các ngươi không phải phát hiện một cái di tích thượng cổ sao? Đây là cơ hội ngàn năm một thuộc. Ai có thể tìm được cái này di tích thượng cổ cửa vào? Người nào đến cái này di tích thượng cổ? Người đó chính là thắng lợi. Người đệ tử có một tuyệt đối mang tính then chốt tin tức. Có thể giúp An Sư. Trợ giúp Phù Đồ Sơn phá giải cái này di tích thượng cổ mang tính then chốt manh mối. Lời này là nửa điểm không giả. Thiên hạ chư quốc tranh đoạt là lãnh thổ. Mà những thứ này siêu thoát thế lực tranh đoạt là di tích thượng cổ. Từng cái di tích thượng cổ đều đại biểu cho cường đại văn minh thời thượng cổ. Người nào đến, người nào thế lực liền niết bàn thăng cấp, đem đối thủ xa xa lắc tại thân lên. Cho nên, những thứ này siêu thoát thế lực vì di tích thượng cổ, hoàn toàn là tranh đấu gay gắt. Di tích thượng cổ chính là Thiên Nhai Hải Các của quý, cũng là Phù Đồ Sơn của quý. Cho nên Trầm Lãng trở lại Phù Đồ Sơn phía trước muốn đi một chuyến Thiên Nhai Hải Các tiến hành thăm dò. Lớn như vậy lợi thế đập xuống. Không sợ Phù Đồ Sơn không động tâm. Không sợ Ngô Đồ Tử cái này siêu cấp nữ khoa học gia không động tâm. Thế nhưng, tất cả dường như cùng trong kế hoạch không giống nhau lắm. Siêu cấp nữ khoa học gia ánh mắt hừng hực mà nhìn Trầm Lãng. Tựu như cùng hớt khi nhìn thấy búp bê vải giống nhau. Cắn, xé nát, gâu gâu gâu. Ngươi tới được quá tốt. Quá kịp thời, ta một cái thực nghiệm vừa lúc đến then chốt chỗ. Tất cả thí nghiệm động vật đều chết, hiện tại hẳn là dùng người sống làm thí nghiệm. Ngươi tới đúng dịp, ngươi yên tâm. Rất nhanh nửa khắc chung thời gian. Chúng nó sẽ thôn phệ hết toàn thân của ngươi. Đem ngươi hóa thành một bãi nước mủ. Tiếp đó Trầm Lãng nhất cách bị nữ duyệt Ngô Đồ Tử kéo vào. Một giây kế tiếp chung hắn đã bị trói lên giường lên. Tiếp đó, bầu ngực hắn vị trí trái tim bị đâm mở một cái miệng nhỏ. Nhất quản lục sắc súng đồng đáng sợ dịch thể trực tiếp rót vào Trầm Lãng trái tim bên trong. Cái này quản đồ đạc. So với Trầm Lãng đã gặp bất luận cái gì cổ trùng đều muốn đáng sợ, này thì mấy chục tỷ cấp cổ trùng toàn bộ tiến nhập trái tim của hắn bên trong ta. Trời ạ, trong nháy mắt Trầm Lãng mắt tuôn ra tinh quang. Cả người huyết dịch trong nháy mắt sôi trào. Sử thượng tối cường người ở rể 50 chương 485 Trầm Lãng kinh người máu như vậy, trước mắt một màn này có phải hay không ở Trầm Lãng kế hoạch bên trong đâu? Nói thật, đúng là Trầm Lãng đi tới Phù Đồ Sơn phía trước suy tưởng qua mỗi bên trùng phương án. Cái kia nghìn năm cấp số học nan đề có phải là hay không khai mở di tích thượng cổ then chốt manh mối? Nếu quả là như vậy, kia đối với Phù Đồ Sơn mà nói hoàn toàn có sức hấp dẫn thật lớn. Nhưng hắn cảm giác mình đối với Ngô Đồ Tử lực hấp dẫn lớn nhất, bởi vì vẫn là thân thể của chính mình. Đương nhiên đó cũng không phải nói đem mình tắm bạch bạch, nhưng sau đưa đến Ngô Đồ Tử giường đi tới. Mà là hắn phi thường thể chất đặc biệt.

quá thần kỳ. Trầm Lãng cúi đầu nhìn một cái, phát hiện trong nước lại ba cái đại thủy xà, chính lôi kéo thuyền nhỏ đi phía trước du. Mỗi một cái thủy xà có chừng dài 6-7 mét. Trầm Lãng lại một lần nữa trong lòng thán phục, ta mỹ nữ ăn sư rất ngưu bức. Đây chính là ta thiên phú, có thể cùng động vật giao lưu. Ngô Đồ Tử nói, cho nên toàn bộ tiểu đảo đều là bị ta thuần dưỡng. Những con bướm này độc xà đều là ta nhìn ập hóa đi ra, chúng nó nhìn kỹ ta vì mẫu. Vậy cũng tiếc. Mới vừa rồi bị Phù Đồ Sơn ba cái trưởng lão giết nhiều như vậy, làm cho lòng người đau nhức. Trầm Lãng nói. Lão sư. Ngài không cần mang cái gì không cái gì, Trầm Lãng nói. Tỉ như tắm rửa quần áo ngài như thế thích sạch sẽ. Ngô Đồ Tử cơ hồ là Trầm Lãng gặp qua nhất người sạch sẽ nhất, đơn giản là có siêu cấp sạch sẽ chứng. Không cần Ngô Đồ Tử đạo. Khoảng khắc về sau, sử thượng tối cường người ở rể 50 chương 488 di tích thượng cổ lại có một con thuyền thuyền nhỏ đuổi theo. Thuyền trên treo một mặt cờ, viết hiến chữ. Đây chính là Phù Đồ Sơn hiến đường trưởng lão, hắn thân sau cùng dĩ nhiên là Ngô Tuyệt. Nghĩa huynh, ngươi cũng đi sao? Trầm Lãng không gì sánh được vui vẻ nói. Ngô Tuyệt thái độ như trước rất thân nhiệt. Nói. Đúng vậy. Ta thực sự lo lắng cô cô cùng lãng đệ. Liền chủ động xin đi giết giặc. Thuận liền một đường phụng dưỡng Khổng trưởng lão. Lãng đệ a, chúng ta có thể nhìn dặm nói chuyện với nhau. Lác tiếp tình huynh đệ, lác tiếp cô cháu tình, nhất định diễn dịch đến mức tận cùng. Ta như từ đi hoa một đường trưởng lão tiếp đảm nhiệm là Ngô Tuyệt phụ thân, cũng chính là ta huyên trưởng. Ngô Đồ Tử đạo. Hoa, lại một đoạn lác tiếp huyên muội tình sau đó, hai chiếc thuyền nhỏ nhất trước nhất sau. Trầm Lãng cùng Ngô Tuyệt cách đến mấy mét, không gì sánh được nhiệt tình giao lưu. Cái kia tư thế nhất định so với thân huyên để còn thân hơn. Mười mấy tiếng đồng hồ sau, Trầm Lãng ngồi thuyền nhỏ lại một lần nữa đi tới phù hải cửa vào bến tàu. Kiếm vương Lý Thiên Thu như trước chờ ở chỗ này, chính lòng nóng như lửa đốt. Phù Đồ Sơn quá nguy hiểm. Trầm Lãng chuyến đi này thật sợ chết không có chỗ chôn a. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên. Trầm Lãng trở về, hơn nữa bên người còn ngồi một cái cô gái tuyệt mỹ. Chuyện này. Đây chính là Ngô Đồ Tử thật vẫn bị hắn giải quyết cái này đẳng cấp thủ đoạn. Thật là khiến người ta xem thế là đủ rồi a. Chúng ta cái này đẳng cấp nông dân hậu đại thực sự là không học được, không học được đấy. Ly khai phù hải trở lại lục địa. Lần này Phù Đồ Sơn cuộc hành trình coi như là kết thúc. Tổng cộng ở Phù Đồ Sơn dạo chơi một thời gian không cao hơn 3 tiếng đồng hồ. Phù Đồ Sơn cái dạng gì không biết, bởi vì Trầm Lãng áp căn bản không hề đến Phù Đồ Sơn môn phái chủ đạo. Cũng chỉ là xa xa nhìn ra xa không gì sánh được cao Phù Đồ Sơn cô phong. Hơn nữa, Phù Đồ Sơn nhân hắn tổng cộng chỉ thấy 10 người mà thôi. Thật so với người mù sờ voi còn không bằng. Nhưng coi như như đây. Phù Đồ Sơn cường đại. Thần bí. Thật cao ở trên đất, ở trong lòng hắn lưu hạ không gì sánh được ấn tượng khắc sâu. Độc xà tạo thành tường thành nhỏ. Vô số hồ điệp tạo thành vườn hoa, tạo thành rừng cây. Nhất định ly kỳ được không được chân thực. Trở lại lục địa trên về sau, đã có hai chiếc xe ngựa hoa lệ chờ ở chỗ này. Trầm Lãng chẳng biết xấu hổ mà ngồi ở trong xe ngựa, hơn nữa cùng Ngô Đồ Tử một chiếc xe ngựa. Kiếm vương Lý Thiên Thu hướng phu xe kia nói. Huyên đệ, bằng không hay là ta tới đánh xe đi, nghề này ta thuộc. Ách tốt đi, hai chiếc mã xa, không ngừng nam hạ treo Phù Đồ Sơn cờ xí. Đây là Trầm Lãng lần đầu tiên nhìn thấy lá cờ này. Một chút cũng không được uy vũ. Lam sắc tơ lụa lên thêu rất nhiều phù du. Còn không bằng Thiên Nhai Hải Các đây. Thiên Nhai Hải Các cờ xí cũng rất đơn giản, chính là một đám mây. Đám này siêu thoát thế lực quá yêu giả trang khiêm tốn. Cái này cờ xí không nhìn đi tới không được uy vũ. Thực tế tiến lên phi thường uy vũ, hai chiếc mã xa qua chi chỗ đều biến thành khu không người một dạng. Không phải là bởi vì chọn trốn không người hành tẩu, mà là có người nhìn thấy cái này hai chiếc mã xa cờ xí về sau bị xua tan khiến đi tất cả đoàn người. Hoặc có lẽ là không được quản cách nào quốc gia người đối với Phù Đồ Sơn đều tránh chi như xà hạ. Chứng kiến lá cờ này về sau, xa xa thì tránh mở. Không có bất kỳ đề ra nghi vấn, không có bất kỳ trạm kiểm soát. Dễ dàng xuyên qua sở quốc cảnh nội. Công khai đi ở đường cách bên trên. Như không phải là bởi vì đường cách trên có rất nhiều mới mẻ vết bánh xe cùng dấu vó ngựa. Trầm Lãng thật hoài nghi mảnh địa khu này người đều chết hết. Xuyên qua Khương Quốc thời điểm. Đồng dạng như này phía trước lúc tới toàn bộ Khương Quốc thảo nguyên thường thường có thể chứng kiến gào thét mà qua kỵ binh. Lúc này đây xuôi nam thời điểm ấm nói có thể chứng kiến càng nhiều hơn. Kết quả một cái kỵ binh đều không nhìn thấy. Kết quả vừa hỏi. Trầm Lãng minh bạch bởi vì Phù Đồ Sơn thực hiện đem lộ tuyến đồ giao cho Sở Quốc, Nhạc Quốc, Đại Nam Quốc, Nam Ẩu Quốc nhưng sau cách này đường bộ lên, liền sẽ không có người. Đây không phải là nịnh bợ, mà là nhất chủng cấm kỵ. Tỉ như Sở Vương cùng Phù Đồ Sơn quan hệ liền đàm luận không được tốt nhất, Nhạc Vương cũng vậy. Khương Vương A Lỗ Na Na càng là không có bất kỳ muốn nịnh bợ Phù Đồ Sơn ý tứ. Xuôi nam tốc độ thật nhanh, Phù Đồ Sơn mã xa xuyên qua Khương Quốc về sau. Tiến nhập căng quân Đại Nam Quốc, Trầm Lãng nhìn ra bất đồng. Đại Nam Quốc căng quân cũng thu được Phù Đồ Sơn đưa tới lộ tuyến đồ, thế nhưng cũng không có phân phát đoàn người. Sa man tộc đại quân như trước nghênh ngang theo bên trên trải qua. Thậm chí còn không ngừng quan sát cái này hai chiếc mã xa. Thế nhưng đồng dạng không có ai đi lên chặn lại đề ra nghi vấn. Liền phảng phất làm Phù Đồ Sơn cái này hai chiếc mã xa không tồn tại một dạng. Mà Phù Đồ Sơn cũng nên những thứ này sa man tộc quân đội không tồn tại. Song phương nước giếng không phạm nước sông. Nhưng thật ra Trầm Lãng phi thường kinh ngạc. Thực sự là không nghĩ tới a, mình và căng quân còn không có giao thủ, nhưng thật ra trước xuyên qua hắn Đại Nam Quốc. Hơn nữa còn chứng kiến quân đội của hắn tại hành quân. Căng quân 10 vạn đại quân chính hướng Nam Ẩu Quốc đi. Trầm Lãng này sắp tới khoảng cách chứng kiến chi quân đội này. Vóc dáng không cao, thậm chí đàm luận không được trên rất cường tráng. Nhưng thật rất bưu hãn. Mỗi người thân trên bắp thịt giống như sắt thép, nhìn qua gầy, nhưng tràn ngập tuyệt đối sức bật. Mỗi một cái sĩ binh nhìn qua trang bị rất kém cỏi, kỳ thực chiến đấu uy lực rất mạnh. Đại đa số sa man tộc mặc chính là đằng giáp cùng giày rơm, trong tay cầm cái khiên cũng là đằng giáp. Cõng cung nhìn qua cũng không tinh xảo, thậm chí đầu không lớn. Ngược lại giống như một chi nguyên thủy bộ lạc quân đội. Nhưng mà Trầm Lãng biết cái này đằng giáp kỳ thực rất kiên cố. Nhất là cái này đằng giáp cái khiên. Phổ thông cung tiến căn bản bắn không xuyên. Đao chém vào phía trên cũng chỉ là lưu lại một cái sâu ấm mà thôi. Còn có bọn họ cung nhìn qua thô giáp không gì sánh được, nhưng rất mạnh. Cánh cung rất to, đều là dùng nhất ngay ngắn đầu gỗ uốn lượn mà thành, không sai biệt lắm có nhất thạch tả hữu. Đây đối với đại quy mô quân đội mà nói đã là siêu cấp cường cung, chí ít so với Nhạc Quốc cung càng mạnh. Còn có trong tay bọn họ đao, nhìn qua tương đối cổ quái, loan đao không giống loan đao, khảm đao không giống khảm đao. Nhưng đều là Tây vực tiếp viện tốt nhất sắt thép, phi thường cứng cỏi sắc bén. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Đối với sa man tộc trang bị, Trầm Lãng là chăm chú nghiên cứu qua. Đồng thời tính ra một cái kết luận. Khó coi, thế nhưng rất tiện dụng. Hơn nữa những thứ này sa man tộc sĩ binh hành quân thời điểm. Chưa chắc đi ra đường. Ngược lại tuyển trạc trèo đèo lội suối. Hoàn toàn không biết mệt mỏi dã rời. Dường như giống như con khỉ linh hoạt. Nhất là bên ngoài chạy trong nháy mắt kia sức bật chân chính động như thỏ chạy. Sưu sưu sưu sưu. Một đường lên, sa man tộc đại quân có chuyên môn đội ngũ săn thú. Ở tùng lâm bên trong cực nhanh chạy như điên, ở trong cây cối nhảy. Cung tên trong tay dồn dập bắn ra, nhanh như thiểm điện. Thậm chí ngươi còn không nhìn thấy con mồi thân ảnh, liền đã ngã xuống đất bị mất mạng. Những thứ này săn bắn đội tiến pháp cao siêu. Ở chạy thật nhanh chung. Bọn họ có thể bắn chúng chạy trốn con thỏ. Du tẩu độc xà. Thậm chí ở trong rừng qua lại phi điểu. Kiếm vương Lý Thiên Thu không khỏi cùng Trầm Lãng liếc nhau. Sa man tộc vũ sĩ quả nhiên danh bất hư truyền. Nhạc quốc có đại phiền toái. Mã Sa cực nhanh xuyên qua Đại Nam Quốc khu vực đông bộ, tiến nhập Nam Ẩm Quốc cảnh nội. Nơi đây lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Nhà quốc 150.000 đại quân, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn. Nam Cung Ngạo, Ninh La công chúa, Trúc Lâm đại tướng quân vẫn như cũ điều binh khiển tướng. Vô số dân phu chính đang điên cuồng tu kiến phòng tuyến cùng pháo đài. Nam Ẩm Quốc ba cái thành trì bên ngoài, rầm rạp khắp nơi đều là pháo đài, đều là khe rãnh. Toàn bộ Nam Ẩm Quốc đều biến thành to lớn chiến trường. Đây là Trầm Lãng lần đầu tiên người lạc vào cảnh lạ đến khổng lồ chiến trường lên. So với hắn trong tưởng tượng hoành lớn, thậm chí so với trong điện ảnh tràng diện còn muốn cử đại. Hơn 10 vạn đại quân, hơn 10 vạn dân phu, phòng tuyến kéo dài vài trăm dặm. Trầm Lãng kiếm được cái kia mấy triệu kim tệ, trong đó đại bộ phận đều biến thành cái này vài trăm dặm phòng tuyến. Cái này tính giá cả đã toán rất cao. Càn Long cao thấp Kim Xuyên chi chiến, dùng hết 70 triệu lượng bạc. Kết quả Kim Xuyên chỉ là một cái huyện, nhân khẩu miễn cưỡng hơn vạn mà thôi. Khuyên Quốc chi chiến, hoàn toàn dường như hai con siêu cấp cử thú va chạm. Phủ Đồ Sơn Mã Sa thông suốt xuyên qua Nam Ẩm Quốc, tiến nhập Nhạc Quốc Thiên Nam hành tỉnh. Nhưng sau thay đổi Nam xuống, lại một lần nữa cạnh biển. Nơi đây đã có một con thuyền hải thuyền đang đợi, treo hai mặt cờ xí. Chủ cờ xí là Phù Đồ Sơn, còn có một mặt cờ nhỏ dĩ nhiên là Nam Hải Kiếm Phái. Chiếc thuyền này là Nam Hải Kiếm Phái. Yến Nan Phi cùng Phù Đồ Sơn quan hệ quả nhiên rất thân mật a. Bất quá, hắn cũng không có xuất hiện, thậm chí khống chế thuyền bè thủy thủ, cũng căn bản không có tới quấy rầy Phù Đồ Sơn hai vị trưởng lão. Bởi vì căn bản nịnh bợ không được tiến lên. Hải thuyền đi nhất thiên hai đêm đến mục đích, đây là Nam Bộ hải vực vô số hoang đảo trong một cái. Thậm chí không có bến tàu. Biển rộng thuyền trước dừng lại. Nhưng sau chèo thuyền nhỏ đăng trên hòn đảo nhỏ này, di tích thượng cổ ở nơi này cách hoang đảo trên tòa hòn đảo này. Không có bất kỳ cây cỏ. Toàn bộ đều là hắc thạch. Đảo nhỏ chu vi quái thạch đứng vững, dữ tợn đáng sợ. Kiếm vương Lý Thiên Thu không thể lên đảo, chỉ có thể ở lại hải thuyền bên trên. Tuyệt đối kỳ thị. Thậm chí không có chỗ thương lượng. Đương nhiên, Ngô Tuyệt cũng không có lên đảo, hắn cấp bậc không đủ. Phù Đồ Sơn Khổng trưởng lão, Ngô Đồ Tử trưởng lão, Trầm Lãng ba người đăng trên cái tòa này hắc đảo. Theo gần chỗ xem, tòa hòn đảo này thật phảng phất ghé vào trên biển một con hắc sắc cử thú. Theo phía tây tiến nhập đảo, thâm nhập đảo nhỏ về sau, Trầm Lãng cảm giác được khí tức quái dị, rồi lại hoàn toàn nói không được. Kiềm nén không phải cũng cảm giác hô hấp khó chịu. Không phải là bởi vì độ ẩm, cũng không phải là bởi vì ức hiếp. Đúng từ trường tòa đảo này ở trên từ trường rất quái lạ. Thậm chí đã ảnh hưởng nhân đại não bản năng cảm giác được mắt hoa. Nói như vậy sẽ không như vậy người, người coi như tiến nhập mạnh mẽ từ trường cũng sẽ không mê muội. Đi qua trí não, Trầm Lãng lại một lần nữa kiểm tra đo lường đến mặt khác một cái số liệu. Phóng xạ giá trị. Nhưng không thoải mái căn nguyên còn có phóng xạ. Không chỉ có ra di bu to, u ra ni chờ tính phóng xạ kim loại mới có phóng xạ. Rất nhiều đá cẩm thạch đều có phóng xạ. Mà tòa hòn đảo này ở trên từ trường hoàn cảnh cùng phóng xạ vượt qua xa những khu vực khác. Trầm Lãng lúc đầu cũng muốn hỏi di tích thượng cổ cửa vào ở đâu trong. Chẳng qua không cần hỏi, bởi vì hắn đã thấy. Nơi đó chính là di tích thượng cổ cửa vào. Đảo nhỏ ở giữa có một tảng đá cự nhân đại khái tầng 20 lầu cao như vậy. Hắn ngẩng đầu ngắm thiên. Trong tay còn đang cầm một cái đại tinh cầu, tinh cầu trên có khắc phức tạp địa đồ. Có rất nhiều lục địa cùng hải dương khối. Hơn nữa những thứ này bản khối ở giữa bốn chỗ. Đá đồ trên bốn chủng hồng sắc, lam sắc, vàng sắc, lục sắc. Cái này tảng đá cự nhân phảng phất là muốn cho thái dương chiếu sáng bắn vào tinh cầu địa đồ lên. Cự nhân trong tay tinh cầu này địa đồ chính là di tích thượng cổ cửa vào then chốt. Cái này bức địa đồ chính là nghìn năm số học nan đề cởi ra cái vấn đề khó khăn này, là có thể khai mở di tích thượng cổ. Trầm Lãng liếc mắt liền nhìn ra đây là tứ sắc định lý. cũng được gọi là tứ sắc phỏng đoán. Đây là gần thay mặt số học ba đại phỏng đoán, bản chất chính là hai chiều bình diện cố hữu thuộc tính. Tức thì trong mặt phẳng không thể xuất hiện giao nhau mà không có công cộng điểm hai cái thẳng tắp. Rất nhiều người chứng minh hai chiều trong mặt phẳng không pháp cấu tạo ngũ cái hoặc ngũ cái lấy trên hai hai tương liên khu vực. Dùng đơn giản ngôn ngữ mà hình dung được, chính là bất luận cái gì nhất trương địa đồ chỉ dùng bốn chủng nhan sắc là có thể khiến cho vốn có cộng đồng biên giới quốc gia lấy trên bất đồng nhan sắc. Ở không làm cho lẫn lộn tình huống hạ, nhất trương địa đồ chỉ cần bốn chủng nhan sắc tới tiêu ký là được. Suy đoán này thoạt nhìn rất đơn giản. Thậm chí một cái học sinh trung học chứng kiến cái đề mục này sau đều có thể tràn đầy phấn khởi, nhấc bút lên tới tiến hành giải đáp. Thế nhưng chân chính bắt đầu về sau mới phát hiện đề thi khó này thực tế trên không gì sánh được khó khăn. Nếu không thì nó cũng sẽ không bị cho rằng là gần thay mặt thế giới ba đại phỏng đoán một trong. Cùng phép ma phỏng đoán, gôn bác phỏng đoán đồng cấp. Chọn hơn 100 năm trong thời gian, không có một khoa học gia hoàn thành suy đoán này. Bao quát rất nhiều thiên tài cấp khoa học gia, tỉ như Louis B. Cúp cùng Phở Gian Cờ Lin. Vô số học gia đều gãy gích ở suy đoán này lên. Mãi cho đến 1976 năm, hai bể máy tính dùng 1.200 tiếng đồng hồ, làm 100 ước cái phán đoán, mới hoàn thành toàn bộ phỏng đoán. Này thì Phù Đồ Sơn Thiên Nhai Hải Các, Chu Thiên Các, Huyền Không Tự chờ siêu thoát thế lực đều ở đây. Bọn họ đều đối với cái này di tích thượng cổ nhất định phải được chiến lược cấp bậc tồn tại. Những thế lực này đã tại hòn đảo này trên tiêu hao hơn nửa năm thời gian, dốc hết tâm huyết, đem hết toàn lực cũng không pháp hoàn thành cái vấn đề khó khăn này. Ninh Hàn công chúa cũng tới, nàng này thì vẫn như cũ vắt hết ấp ở giấy thượng tiến hành tính toán theo công thức. Ở đây mấy đại thế lực, mười mấy cái thiên tài đều ở đây điên cuồng tính toán theo công thức, giành giật từng giây. Bọn họ không tính ra tới là bình thường, đừng nói thời gian nửa năm, coi như một năm, hai năm đều không tính ra tới. Trái đất nhiều như vậy kiệt xuất số học ra, dùng hơn 100 năm đều chưa hoàn thành, bọn họ muốn dựa vào nửa năm trong vòng một năm tính ra. Tuyệt đối không thể có thể. Thế nhưng, trầm lãng nhưng có thể dễ dàng làm được, bởi vì hắn đứng ở cự nhân bả vai lên. Hơn nữa, hắn có trí não. Sử thượng tối cường người ở rể 50 chương 489 vẽ mặt toàn trường. Ở đây mấy chục người, đại khái đều thuộc về thế giới này đỉnh kim tự tháp nhân vật. Vài cái siêu thoát thế lực chủ nhân còn có truyền nhân của bọn hắn cùng với người thông minh nhất đều ở chỗ này. Trầm lãng không biết những thứ này người ai là ai, cũng không có ai vì hắn giới thiệu. Trầm lãng đến không có gây nên bất luận người nào chú ý, bao quát Ninh Hàn công chúa ở bên trong. Nàng thậm chí đầu cũng không có nâng lên qua. Trầm lãng đại khái chú ý tới toàn bộ Thiên Nhai Hải Các đại khái tới 8-9 người tả hữu. Trúc Ngọc Âm cũng không ở, hiển nhiên lấy thân phận của nàng cũng không đủ tư cách xuất hiện ở cách địa phương này. Các ngươi ở nơi này chờ. Hiến Đường Khổng trưởng lão đạo. Nhưng sau Trầm lãng cùng Ngô Đồ Tử liền ở lại tại chỗ. Khổng trưởng lão đi vào bẩm báo, cái kia người chính là Phù Đồ Sơn chủ nhân, có vẻ vô cùng trẻ tuổi a. Khổng trưởng lão bẩm báo về sau, cái kia nhân theo lấy Trầm lãng trông lại liếc mắt, nhưng sau gật đầu. Khoảng khắc về sau, Khổng trưởng lão đi tới nói, ngươi ở nơi này giải khai đi, có thể cầm một trang giấy, một tấm bút. Trầm lãng trong lòng cười nhạt, đám này siêu thoát thế lực người là như vậy, thật cao ở lên, coi rẻ chúng sinh sao? Chẳng qua ngẫm lại cũng bình thường. Ở nơi này chút siêu thoát thế lực xem ra, bọn họ là văn minh tiên tiến đại ngôn nhân, mà Trầm lãng chỉ là dân bản xứ đại biểu. Như biểu hiện lễ hiền hạ sĩ ngược lại phảng phất là dối trá. Muốn những thứ này người tin tưởng Trầm lãng có thể giải mở cái này tứ sắc định lý, đó chính là đối với chính bọn hắn thế giới quan phá vỡ. Ở đây cái này mấy chục người đều cảm giác mình là thế giới này trí tuệ nhất tuyệt đỉnh người, bọn họ đã tiêu hao hơn nửa năm thời gian cũng không có cởi ra. Huống chi Trầm lãng một cách như vậy chính là dân bản xứ đâu, Trầm lãng như vậy thiên tài bọn họ thấy rõ nhiều. Thoáng xem đạo này để đều cảm thấy đơn giản, cảm giác mình có thể giải đáp. Quá nông cạn. chân chính thâm nhập về sau, ngươi cũng biết sẽ có nhiều khó khăn. Phù Đồ Sơn chủ nhân có ý tứ là cho ngươi một trang giấy, ngươi vùi đầu vào bên trên cùng nhau giải khai. Nhưng sau biết khó mà lui, chính mình rời đi đi. Đây đắt là cho Ngô Đồ Tử mặt mũi, nếu không thì ngươi Trầm Lãng căn bản liền đạp trên hòn đảo này tư cách cũng không có. Còn đối với Trầm Lãng có thể cởi ra cái này nhìn năm nan đề, Phù Đồ Sơn chủ nhân áp căn bản không hề nghĩ tới. Nhưng Trầm Lãng nào có công phu này mù làm lỡ này thì khoảng cách một lan sinh cơ kiệt dù kỳ hạn chót chỉ có mấy ngày. Hắn nhất định ở trong nửa canh giờ liền giải đáp cái vấn đề khó khăn này, khai mở di tích thượng cổ cửa vào. Ngô Đồ Tử thấy chi hỏi Trầm Lãng, cái này địa đầu ngươi hãy nhìn tinh tường. Trầm Lãng nói, xem tinh tường. Ngô Đồ Tử nói, ngươi xác định có thể giải? Trầm Lãng nói, đương nhiên có thể giải. Hai khắc chung bên trong là có thể giải khai xong. Nếu không thì đem ta chém thành muôn mảnh. Ngô Đồ Tử gật đầu. Nhưng sau nàng lại cũng không cần Khổng trưởng lão làm ốm loa. Phi thẳng đến Phù Đồ Sơn chủ nhân đi tới. Khổng trưởng lão ngăn cản. Đi ra, Ngô Đồ Tử lạnh giọng nói. Khổng trưởng lão biến sắc. Nhưng ở đây dù sao người nhiều như vậy, không thể để cho người của thế lực khác chứng kiến Phù Đồ Sơn bên trong không đoàn kết. Vì vậy hắn tránh ra lối đi. Ngô Đồ Tử đi tới Phù Đồ Sơn chủ nhân nói. Sơn trưởng, Trầm Lãng hắn có thể đủ lý giải mở cái vấn đề khó khăn này. Hai khắc chung bên trong là có thể hoàn thành. Lời này vừa ra, Phù Đồ Sơn chủ nhân mày nhíu lại mặt nhăn. Làm cho hắn ở bên trên chính mình thử đi, giải được lại nói. Ngô Đồ Tử nói, hắn trực tiếp muốn đi địa đồ tinh cầu trên thử làm cho Trầm Lãng ở giấy trên hoàn thành cái vấn đề khó khăn này. Sau đó sẽ giao cho Phù Đồ Sơn nhân hắn mới không làm. Như vậy quá không được phong cảnh, quá không được trang bức vẽ mặt. Cái này thì tương đương với một cái học sinh có một siêu cấp ngưu bức phát hiện. Viết một phần luận văn tại thế giới đỉnh cấp tạp chí tự nhiên trên phát biểu. Kết quả bản này luận văn trước giao cho đạo sư. Phát biểu xuất hiện về sau tác giả thì trở thành đạo sư tên. Nghe được Ngô Đồ Tử lời nói về sau, Phù Đồ Sơn chủ nhân kinh ngạc. Cái này Trầm Lãng như thế không biết trời cao đất rộng sao? Ngươi bây giờ nhưng là đại biểu ta Phù Đồ Sơn xuất thủ. Ngươi cách này vừa đi lên nếu như không có hoàn thành, chẳng phải là ném ta Phù Đồ Sơn người sao? Không được, Phù Đồ Sơn chủ nhân nói. Con thỏ, ngươi thật vất vả thu một cái đồ để ta thật cao hứng, không được quản hắn khiến cho cái gì thủ đoạn để cho ngươi như thế che chở hắn. Nhưng nếu lại như thế không hiểu chuyện, để hắn ly khai. Phù Đồ Sơn chủ nhân thật sự tức giận. Đây là trường hợp nào? Ngươi Trầm Lãng nghĩ đến ngươi là ai đem lại nhà quốc khóc lóc om sòm bộ kia cũng dùng ở nơi đây? Ngươi nghĩ rằng ta là Ninh Nguyên Hiến? Hội dung túng như vậy ngươi? Ngô Đồ Tử nói. Hai khắc chung bên trong, như Trầm Lãng hoàn thành không được cái vấn đề khó khăn này, khai mở không được cái này cửa vào, ta tự đi hoa một đường trưởng lão vị. Ta nói được thì làm được, đương nhiên ngươi không đáp ứng, ta cũng trực tiếp tự đi hoa một đường trưởng lão vị. Lời này vừa ra, Phù Đồ Sơn chủ nhân cả kinh. Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm khiến cho cái gì thủ đoạn à? Dĩ nhiên làm cho Ngô Đồ Tử như vậy điên đảo tâm thần. Kỳ thực đi tới thử xem cũng không cái gọi là thất bại, cũng không ảnh hưởng, đánh mất mất mặt mà thôi. Bắt đầu trong một tháng, mấy đại thế lực luôn lưu đi tới thử tốt nhiều lần. Chỉ bất quá về sau phát hiện quá khó khăn, cũng liền không đi lên ném. Chính mình trước vùi đầu giải đáp, toàn bộ giải đáp hoàn tất, lại đi lên thử đi. Phù Đồ Sơn chủ nhân nói. Con thỏ, ta có thể cho hắn thử xem, nhưng ở hai khắc chung bên trong hắn không hoàn thành, ngươi đã đem hắn trục xuất sư môn. Ta Phù Đồ Sơn không muốn cái này chủng đệ tử. Ngô Đồ Tử gật đầu, nhưng sau nàng hướng Trầm Lãng vẫy tay nói, ngươi tới. Trầm Lãng đi tới. Ngô Đồ Tử nhìn kỹ tất cả mọi người tại chỗ dường như không có gì. Dẫn theo Trầm Lãng thân thể, khinh phiêu phiêu ngắm cử nhân pho tượng thân trên trèo. Rất nhanh, hai cái người liền bò trên cử nhân hai chi bàn tay to. Trầm Lãng, hai khắc chung, như ngươi không giải được nói, ta từ đi Hoa Một Đường trưởng lão vị, đồng thời đưa ngươi trục xuất sư môn. Ngô Đồ Tử coi như là mặt khác nhất chủng vô tri người không sợ. Nàng căn bản liền không được giải khai đạo đề này có bao nhiêu khó, thậm chí hoàn toàn không có hứng thú giải khai. Cuộc đời của nàng tín điều chính là không muốn kinh sợ, chính là làm. Trầm Lãng gật đầu nói, không có vấn đề. Phù Đồ Sơn chủ nhân không nói gì, bên cạnh Khổng trưởng lão trực tiếp một chút thiêu một nén nhang. Cái này nén hương đốt xong về sau chính là nửa tiếng đồng hồ. Phù Đồ Sơn chủ nhân nói, chư vị sư huynh, cái này vị Trầm Lãng lúc này là ta Phù Đồ Sơn đệ tử, hắn không có lại nói thêm nửa câu. Nhưng ở đây đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Vừa rồi Ngô Đồ Tử cùng Trầm Lãng đối thoại, bọn họ đều đã nghe được. Tất cả mọi người chỉ có một phản ứng. Lại tới một cái nói khoác mà không biết ngượng thiên tài Phù Đồ Sơn lại lâm thời thu một người học trò. Loại tình huống này mọi người đã không hề thấy quái lạ, bởi vì quá khứ trong vòng nửa năm, phát sinh rất nhiều lần. Mấy đại siêu thoát thế lực chậm thế giới tìm kiếm thiên tài tới giải đáp đạo đề này. Tỷ như Ninh Hàn công chúa còn đại biểu cho Thiên Nhai Hải Các đi tìm Trầm Lãng đây. Đương nhiên, nàng tìm Trầm Lãng tối trọng yếu nguyên nhân vẫn là ngăn cản hắn tham dự Nhạc Quốc đoạt chính việc. Rất nhiều ngoại viện thiên tài ngay từ đầu chứng kiến cách đề mục này. Cảm giác rất đơn giản. Ta dễ dàng là có thể hoàn thành. Trầm Lãng nói hai khắc chung còn có cái khác càng kiêu ngạo thiên tài trực tiếp kêu nhất khắc chung. Mọi người đã nhìn quen không quen. Giống như Trầm Lãng những thứ này không biết trời cao đất rộng dân bản xứ thiên tài. Dường như ngồi giếng xem thiên ếch một dạng. Đi qua những thứ này ngoại viện thiên tài biểu hiện, mấy đại siêu thoát thế lực nhất trí khẳng định. Thế giới này chân chính thông minh tuyệt đỉnh người ở mấy đại siêu thoát thế lực bên trong. Bởi vì mọi người chịu là thượng cổ cao đẳng văn minh hôn đúc. Cùng những thứ này dân bản xứ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cho nên thoáng xem Trầm Lãng liếc mắt về sau, tất cả mọi người tại chỗ liền không để ý đến, tiếp tục vùi đầu giải đáp. Không thể đem thời gian lãng phí ở cách này chủng ngồi giếng xem thiên người thân lên. Xấu mặt lại có gì để nhìn bao quát Ninh Hàn công chúa ở bên trong. Nàng đối với Trầm Lãng trí tuệ là có sở hiểu, thậm chí hiểu còn rất sâu. Dù sao Trầm Lãng nhưng là giải đáp qua Thiên Nhai Hải Các thả ra ngoài siêu cấp nan đề. Hơn nữa còn có một cái thiên giang dở cục. Thế nhưng cái kia một đạo siêu cấp nan đề đối với Ninh Hàn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Trúc Ninh cũng ở trong rất ngắn thời gian giải đáp xuất hiện. Mà cái kia thiên giang dở cục phi thường không có ý tứ. Cái này ván cờ chính là Ninh Hàn cùng mặt khác một cái Thiên Nhai Hải Các trưởng lão suy nghĩ ra được. Cho nên ở trí tuệ lên, nàng vẫn là coi rẻ Trầm Lãng. Trầm Lãng người này coi như thông minh đi nữa, nhưng dù sao không có bị cao đẳng văn minh giáo dục, như trước thuộc về man hoang dân bản xứ. Mà trước mắt cái này di tích thượng cổ cửa vào tứ sắc đỉnh lý nan đề, tuyệt đối không phải ý nghĩ gì lạ là có thể cởi ra. Càng không phải là động linh cơ một cách là có thể rộng mở trong sáng. Nó cần đại lượng tính toán, cần toàn bộ thiên tài đại não điên cuồng mà vận chuyển. Cho nên phía trước Trầm Lãng đi tìm qua nàng. Giải đáp cách này thiên cổ nan đề đổi huyết kinh. Bị Ninh Hàn cự tuyệt. Một là bởi vì Ninh Hàn ngạo mạn. Chúng ta Thiên Nhai Hải Các không thỏa hiệp. Đã đem ngươi Trầm Lãng liệt vào không chào đón lui tới đối tượng. Vậy tuyệt đối sẽ không vì bất luận cái gì quyền lợi mà thay đổi lập trường của mình. Hai là Ninh Hàn ở trí tuệ ở trên tự phụ. Giống như Trầm Lãng cái này chủng thiên tài nàng thấy rõ nhiều. Bây giờ nói ra hai khắc chung bên trong muốn giải đáp ra cái vấn đề khó khăn này. Càng thêm chứng minh hắn nông cạn. Cho nên ở trong mắt tất cả mọi người, Trầm Lãng lần này khiêu chiến dường như cái khác dân bản xứ thiên tài giống nhau đều là tên hề hành vi. Chỉ bất quá không có ai sẽ châm biếm hắn. Đám người kia đều là đỉnh kim tự tháp người. Làm sao lại công nhiên cười nhạo người? Chẳng phải là có vẻ quá nông cạn sao, triệt để không nhìn là được. Nơi đây thật là cao a. Trầm Lãng này thì đứng ở cự nhân hai tay lên. Cái này hai bàn tay có chừng mấy chục thước vuông. Bàn tay khổng lồ đang bưng tinh cầu này, đường kính hai thước tả hữu. Trầm Lãng tỉ mỉ quan sát tinh cầu này. Không phải trái đất, thậm chí cũng không phải thế giới này. Rất xa là tinh cầu địa đồ. Kiểm tra hai lần về sau Trầm Lãng không khỏi xem thế là đủ rồi. Thực sự là ngưu bức a. Tinh cầu này trên bản đồ bố trí đơn giản là đem tứ sắc định lý độ khó phóng lớn đến cực hạn. Chọn mấy trăm bất quy tắc khối, có chút khối lẫn nhau thâm nhập, lẫn nhau giao hòa. Hoàn toàn không giống như là bình thường đồ. Quá dược dị. Hoàn thành tinh cầu này ở trên tô sắc. Tuy là không thể nói hoàn toàn chứng minh tứ sắc phỏng đoán. Nhưng là hầu như hoàn thành 99.999%. Sau đó, Trầm Lãng tự muốn dùng bốn chủng nhan sắc phân biệt tô trên tinh cầu này bản đồ từng cái khối. Tuyệt đối không thể dùng thứ năm chủng nhan sắc. Hơn nữa bất luận cái gì lân cận khối đều muốn là bất đồng nhan sắc. Cái này nhìn qua thật rất dễ dàng, phảng phất học sinh tiểu học đều có thể hoàn thành. Nhưng chân chính bắt đầu thao tác thời điểm nhất định nhường tuyệt vọng. Nhất là trước mắt cái này bức tinh cầu địa đồ, hoàn toàn là vì cái này định lý mà chế định. Chọn mấy trăm khối địa đồ giao nhau tung hoành. Nói cách khác tổng cộng hội vượt lên trước trên 10 tỷ cái sắp hàng tổ hợp, nhưng chỉ có một loại là chính xác. Cho nên cái này mấy đại siêu thoát thế lực muốn triệt để chứng minh tứ sắc phỏng đoán nói. Vài thập niên cũng không đủ nhưng muốn hoàn thành tinh cầu này tô sắc. Trầm Lãng đại khái muốn một cái. Tập kết mấy trăm người tới tính toán theo công thức. Dùng bài trừ pháp trong vòng mấy năm có khả năng đủ hoàn thành. Nếu như không có trí não, làm cho Trầm Lãng tới đâu có thể cần 10 năm đi, thậm chí càng lâu. Thế nhưng ở 1976 năm hai bể máy tính dùng 1.200 tiếng đồng hồ. Mà Trầm Lãng trí não giải toán tốc độ là cái kia hai bể máy vi tính mấy chục triệu lần đều không ngừng. Cho nên, hắn đem cái vấn đề khó khăn này đưa vào trí não bên trong. Vẹn vẹn vài giây chung thời gian đáp án xuất hiện mấy chục tỷ giải toán. Đối với trí não mà nói hoàn toàn là chuyện nhỏ. Sau đó, Trầm Lãng cầm lấy hàng da bút bắt đầu tô sắc. Cái này bốn nhánh hàng da bút đang ở cử nhân tay lên. Theo thứ tự là vàng, lam, hồng, lục tứ sắc. Không cần dính thuốc màu, cái này đại bút bản thân có chứa nhan sắc. Hơn nữa lấy cái gì màu sắc bút thoa lên tinh cầu khối lên, liền trực tiếp cho thấy cái gì nhan sắc tới. Cái này thật là có chút ngạc nhiên a, phảng phất là nhất chủng từ trường phản ứng một dạng. Trầm Lãng bắt đầu tô địa đồ khối. Vẹn vẹn tô một cái. Ngô Đồ Tử nhìn không được. Quá tòa. Quá chậm mấy trăm khối đây. Đều dựa theo Trầm Lãng chậm như vậy tốc độ. Hai khắc chung cũng chưa chắc đủ. Nàng trực tiếp đoạt lấy đại bút. Cái gì nhan sắc? Ngươi nói ta tô vàng lam lục lam. Trầm Lãng xuất ra một chiếc gương. Phản xạ ánh mặt trời chiếu ở tinh cầu một cái cụ thể khối lên. Sau đó nói ra hẳn là tô nhan sắc. Ngô Đồ Tử võ công chính là cao, động tác chính là nhanh. Từng cái khối một giây chung đều không cần. Hơn nữa tốc độ di động mau dường như rượt ảnh một dạng. Ngắn ngủi ba phần chung sau dĩ nhiên cũng làm thoa khắp phân nửa. Này lúc ở đây phân nửa người ngẩng đầu lên. Bởi vì hắn nhóm phát hiện chí ít cho đến bây giờ Trầm Lãng giải đáp đều là đúng. Phán đoán đúng sai vô cùng đơn giản. Chỉ cần xem bất luận cái gì liền nhau khối có phải hay không bất đồng nhan sắc. Nhưng tổng cộng nhan sắc không cao hơn bốn chủng là được. Có người xem là tốt rồi yên lặng trang bức nhiều buồn chán. Trầm Lãng tuấn mỹ vô cùng mặt mũi có vẻ càng thêm lãnh khốc. Đứng ở cử nhân thủ. Chắp hai tay sau lưng. Một bộ người cao đẳng dạy các ngươi những thứ này hạ đẳng chủng tộc làm người tư thế. Hắn cái này trang bức sáng vẻ. Làm cho người phía dưới có chung một cái ý niệm trong đầu. Muốn giết chết hắn. Trầm Lãng tiếp tục, Ngô Đồ Tử đều không ngừng lưu. Trầm Lãng dùng tài hùng biện, Ngô Đồ Tử động thủ. Lại qua ba phần chung sau toàn bộ tinh cầu địa đồ khối. Đã toàn bộ tô sắc. Liền thừa lại hạ nhất sau một khối. Trầm Lãng không có mở miệng. Bởi vì coi như là một con heo cũng có thể nhìn ra là vàng nhan sắc. Nhất sau một khối bản đồ ta lãng ra không mở miệng coi như là lưu bạch. Ngô Đồ Tử nhìn thấy Trầm Lãng dĩ nhiên ngừng. Không khỏi cau mày nói. Nói a, cái gì nhan sắc mộ đản trang bức thất bại mỹ nữ ăn sư a. ngươi liền không thể thoáng dùng đầu óc một chút sao? Nhất sau một khối chu vi có ba cái nhan sắc, liền thừa lại kế tiếp vàng nhan sắc. Vàng trầm lãng bất đắc dĩ nói, Ngô đồ tử có phải hay không heo đâu không được. Nàng là một cái siêu cấp khoa học gia, tình thương thấp đến dọa người, nhưng trí thương lại cao dọa người. Chỉ bất quá không được thuộc về của nàng nan đề, nàng liền một điểm đầu óc cũng không muốn động. Ngô đồ tử tô trên cuối cùng một cái bản khối, tức thì toàn bộ tinh cầu tất cả nhan sắc toàn bộ thoa xong, đại công cáo thành mấy trăm khối. Bất kỳ cái gì liền nhau khối đều là bất đồng nhan sắc, tổng nhan sắc không cao hơn bốn chủng. Toàn bộ ly kỳ vượt dị địa đồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, không giống như là địa đồ khối, ngược lại giống như van vô phái ấm tượng họa tác. Mấy chục tỷ chủng sắp hàng tổ hợp, cũng chỉ có cái này một loại là chính xác. Chính là trước mắt trầm lãng giải đáp toàn trường mọi người bắt đầu kiểm tra, nhưng sau triệt để ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dĩ nhiên, thật đúng, hoàn toàn đúng ta. Ta ngày, thật đáng sợ. Thời gian này mới qua nhiều thiếu, trầm lãng phía trước nói là hai khắc chung, mà bây giờ vẹn vẹn quá khứ nửa khắc chung. Cái này nghìn năm nan đề liền giải quyết. Thế giới này quá dược dị, vô số thiên tài tiêu hao hơn nửa năm thời gian cũng không có giải được. Trước mắt trầm lãng dĩ nhiên giải được, hắn chỉ là một cái dân bản xứ mà thôi à. Hoàn toàn không có tiếp thủ qua bất luận cái gì thượng cổ cao cấp văn minh hôn đúc. Toàn trường yên tĩnh như chết, ba ba ba đùng đùng, bỗng nhiên trong không khí vang lên vẽ mặt thanh âm. Không phải ảo giác, là thật, bởi vì trầm lãng ở phách bắp đùi. Không có ý tứ à. Có mối đi ngươi ruột. Hòn đảo này hoàn cảnh cực độ đặc thù, căn bản không có bất cứ sinh vật nào, càng chưa nói mối. Trầm lãng chính là trước mặt mọi người vẽ mặt, đánh tất cả mọi người khuôn mặt luận trang bức. Ta lãng ra lại sợ qua ai tới các ngươi từng cái giả bộ cùng cao đẳng văn minh đại ngôn nhân giống nhau. Đối với thế tục giới người mỗi bên chủng coi rẻ. Cái khác học vấn ta có thể là không bằng các ngươi, thế nhưng liền cái này tứ sắc định lý, ta có trí não đầy đủ mưu sát các ngươi mọi người. Nhưng về sau, trầm lãng lấy trọng quan sát Ninh Hàn công chúa mặt. Tiện nhân, ngươi khuôn mặt có đau hay không à? Các ngươi hoa nửa năm không có cởi ra. Lãng ra ta chưa dùng tới nửa khắc chung liền giải khai. Ngày đó ta tới tìm ngươi thời điểm, ngươi còn lôi kéo đầu ngốc giống nhau. Hiện tại thế nào? Ha ha ha ha, sử thượng tối cường người ở rể 50 chương 490 trời thương. Nhìn thấy trầm lãng tiểu nhân sắc mặt, Ninh Hàn khuôn mặt sắc quả thực bạch một cái. Nàng là thật không có nghĩ đến trầm lãng có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong giải đáp xuất hiện, bởi vì nàng thâm nhập mà giải khai cái vấn đề khó khăn này. Biết cần đi qua vô số lần giải toán, nhưng bây giờ sự thực đặt trước mặt, trầm lãng quả thực hoàn thành. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người áp như vậy ngoan vẽ mặt ba ba ba. Trầm lãng đứng ở cự nhân tay lên, lại ở không trung đập mũi. Cái này người thật sự là quá tiện, cái này thật liền phảng phất từng đạo bạc tai đánh vào Ninh Hàn mặt trên một dạng. Đúng vậy, nàng mặt sắc biến được cực kỳ xấu xí. Mà này thì nhất mừng rỡ, chính là Phù Đồ Sơn chủ nhân. Thật là khiến người ta không dám tin tưởng a. Dĩ nhiên, cứ như vậy hoàn thành trầm lãng cái này tiểu bạc kiểm, quả nhiên như này được, ở số học thiên phú trên cao như vậy. Cái vấn đề khó khăn này cởi ra. Một khi di tích thượng cổ cửa vào khai mở, cái kia toàn bộ quyền khai phát là thuộc về Phù Đồ Sơn. Nhưng về sau tất cả mọi người ở lặng lặng đợi. Trầm lãng trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Cái vấn đề khó khăn này đã hoàn toàn cởi ra a. Vì sao cái này di tích thượng cổ cửa vào còn không ra mở đâu? Trầm lãng xác định đây đã là duy nhất giải khai pháp 100% chuẩn xác. Thế nhưng toàn bộ di tích thượng cổ không có động tĩnh gì a. Trầm lãng vận dụng quang tiến hành quan sát. Kết quả không thu hoạch chút nào. Cái này di tích thượng cổ dĩ nhiên che đậy quang, hay là bởi vì sắc ngoài quá dày. Trầm lãng quang mắt thấy không ra thái dương chiếu sáng bắn vào tảng đá cự nhân trong tay tinh cầu lên. Nhưng về sau tinh cầu này bắt đầu dần dần sáng lên, phản xạ ra huyến thải ánh sáng chói mắt. Càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Ngô đồ tử bắt lại trầm lãng thời điểm nhẹ nhàng nhảy trở lại trên đất. cự nhân trong tay tinh cầu hiện ra to lớn đến mức tận cùng. Ùm ùm. Một tiếng vang thật lớn, cái này cự nhân trong tay tinh cầu chợt vỡ vụn, lộ ra một cái đa rác rác mút. Chuyện này, đây là chìa khóa phức tạp như vậy cổ quái chìa khóa, Ngô Đồ Tử không nói hai lời, lại một lần nữa leo trèo trên cự nhân hai tay, cầm lấy cái này cổ quái chìa khóa, nhưng phía sau trở lại đảo nhỏ mặt đất. Ùm ùm. Ngay sau đó, cự nhân chân hạ không gì sánh được cứng rắn hắc thạch mặt đất bắt đầu vỡ vụn. Cái này hắc thạch mặt đất nguyên bản kiên cố không gì sánh được, lại kiên cố dù khí đều không khoan nổi. Ở đáng sợ nhiệt độ cao hỏa diễm đều đốt không được, mà bây giờ lại trực tiếp nát bấy trở thành bột mịn. Một hồi gió thổi qua, thật dày bột phấn phiêu tán. Nhưng về sau tầng 20 lầu tảng đá cự nhân bắt đầu xoay tròn trầm xuống, phát sinh từng đợt nổ. Nửa khắc chung sau, toàn bộ tảng đá cự nhân triệt để chìm vào tới đất xuống. Thay vào đó là một tòa hắc thạch phòng ở thăng lên. Phòng này không được lớn, vẻn vẹn mấy chục thước vuông, cao 3-4 thước mà thôi, nhưng vẫn là kiên cố không phá vỡ nổi. Cái tòa này hắc thạch phòng ở có một cánh cửa, môn trên có một hình đa giác lỗ hang. Như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là dùng mới vừa hình đa giác chìa khóa khai mở cánh cửa này. Ngô Đồ Tử như trước không nói hai lời, cầm chìa khóa để vào lỗ hang bên trong. Răng rắc, răng rắc. Nhẹ nhàng nhất chuyển. Cái này phiến thật dày đặc thù môn từ từ mở ra, lộ ra một cái sâu không thấy đáy cửa vào. Đi qua cái này cửa vào, hẳn là liền có thể tiến nhập di tích thượng cổ bên trong. Tới này cái này di tích thượng cổ chính thức bị khai mở. Theo phát hiện được khai mở, chọn dùng 235 thiên. Phù Đồ Sơn chủ nhân nói, đa tạ chư vị sư huyên, đa tạ, cái này di tích thượng cổ thuộc về Phù Đồ Sơn. Chúc mừng Phù Đồ Sơn. Chúc mừng sư để ở đây cái khác siêu thoát thế lực, dồn dập rời đi. Thiên Nhai Hải Các, Chu Thiên Các, Huyền Không Tử, Thông Thiên Tử vân vân. Bao quát Ninh Hàn ở bên trong, ngoại trừ Phù Đồ Sơn bên ngoài mọi người lui được sạch sẽ. Phù Đồ Sơn chủ nhân tiến lên. Hướng Trầm Lãng nói. Trầm Lãng, từ hôm nay lấy về sau, ngươi chính là ta Phù Đồ Sơn công thần khổng trưởng lão, trở về sau đăng ký trong danh sách. Trầm Lãng bái nhập Ngô Đồ Tử trưởng lão môn hạ, quy về Hoa Một Đường đệ tử Cẩn Tuân Sơn trưởng pháp chỉ. Khổng trưởng lão nói, người này đã từng giả tạo ta Phù Đồ Sơn lệnh bài, xin chủ nhân thì xuống. Phải làm thế nào trừng trị? Phù Đồ Sơn chủ nhân nói, lấy công chuộc tội. Ngô Đồ Tử nói, Sơn trưởng, ta đáp ứng qua Trầm Lãng, như hắn có thể đủ khai mở di tích thượng cổ, một ngày phát hiện tẩy tủy tinh, liền về Trầm Lãng hết thảy. Phù Đồ Sơn chủ nhân gật đầu nói, được gửi tín hiệu. Hạ lệnh Phù Đồ Sơn đệ tử chính thức lên đảo sưu một chi lệnh tiến, chợt bắn thượng thiên khoảng không. Khoảng khắc về sau, mấy trăm danh Phù Đồ Sơn cao thủ đăng nhập cái tòa này hắc đảo, đồng thời bắt đầu ở di tích thượng cổ cửa vào chỗ bố phòng. Ngô Đồ Tử chính thức đem di tích thượng cổ cửa vào chìa khóa đưa cho Phù Đồ Sơn chủ nhân. Bố phòng hoàn tất về sau, Phù Đồ Sơn chủ nhân nói, nhóm người thứ nhất chính thức tiến nhập di tích thượng cổ bên trong tiến hành dò xét, tìm nhớ kỹ, không nên đụng bất kỳ vật gì. Đúng 13 danh cao thủ, 13 danh Phù Đồ Sơn học sĩ làm xong tất cả chuẩn bị, ăn mặc thật dày phòng hộ phục, cầm nhiều loại trang bị, bắt đầu tiến nhập di tích thượng cổ. Ta cũng đi, Ngô Đồ Tử nói, ta đi tìm tẩy tủy tinh. Phù Đồ Sơn chủ nhân như trước gật đầu. Ngô Đồ Tử xuyên trên phòng hộ phục theo tiến nhập di tích thượng cổ bên trong. Trầm Lãng không có đi vào, hắn thậm chí không có mở miệng yêu cầu. Nội tâm hắn biết rõ, hắn là một ngoại nhân, tan quản cái này di tích thượng cổ là hắn mở ra, hắn xem như là đại công thần. Nhưng dò xét tìm di tích thượng cổ không có quan hệ gì với hắn, chỉ có thể giao cho Phù Đồ Sơn thành viên nồng cốt nhất đi hoàn thành. Đây chính là trần trụi giới hạn. Trầm Lãng là người trong thế tục, Phù Đồ Sơn là siêu thoát thế lực, không thể vượt qua giới. Trầm Lãng thậm chí không có đứng ở cửa vào chỗ, mà là ở đảo trên đi dạo đứng lên. Đăng trên Phù Đồ Sơn đảo nhỏ nhân càng ngày càng nhiều. trên mặt biển thuyền lớn càng ngày càng nhiều, hơn nữa toàn bộ đều là Nam Hải kiếm phái. Những thứ này hạm đội ở chung quanh ngoài khơi tới lui tuần tra. Phù Đồ Sơn chẳng những sẽ chiếm lĩnh toàn bộ đảo nhỏ, còn có thể rõ ràng khoảng không chu vi mảnh này hải vực. Yến Nan Phi sẽ ở sao rất nhanh, sự thực liền nói cho hắn đáp án. Yến Nan Phi tới một con thuyền to lớn hạm thuyền tới gần đảo nhỏ dừng xuống, phía trên cờ xí viết Yến chữ. Trên trăm danh Nam Hải kiếm phái đệ tử đăng bên trên hòn đảo bố phòng. Trực tiếp xếp thành tường người. Che ở Trầm Lãng trước mặt. Yến Nan Phi tới bái kiến Phù Đồ là chủ nhân. Trầm Lãng không thấy Yến Nan Phi thân ảnh bởi vì cách rất xa. Hơn nữa Yến Nan Phi trực tiếp thanh tràng đem Trầm Lãng ngăn cách bởi mấy trăm mét bên ngoài. Sau đó, Nam Hải kiếm phái hạm đội càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Đem hòn đảo này chu vi hải vực hoàn toàn che đậy, cướp đoạt chu vi hải vực chế độ sở hữu hải quyền. Trầm Lãng nheo mắt lại. Hoàn toàn không nghĩ tới a. Cái này Nam Hải kiếm phái cùng Tiết thị gia tộc ngoài khơi thế lực dĩ nhiên như này bàng đại, sao cái này có chừng trên trăm chiến thuyền hạm thuyền đi. Thêm trên thủy thủ cũng vũ sĩ chọn trên vạn người đi. Tiết thị cùng Nam Hải kiếm phái dựa vào cái gì nuôi chi hạm đội này nuôi nhiều như vậy nhân mã nộ triều thành mậu dịch đường biển. Không có Tiết thị số lượng a. Lẽ nào Tiết thị gia tộc ở Nam Bộ Hải vực mở khác mậu dịch đường biển miền Nam mậu dịch đường biển, hơn nữa vì bảo vệ cái này di tích thượng cổ. Vì rõ ràng khoảng không chu vi hải vực. Tiết thị cùng Nam Hải kiếm phái dĩ nhiên xuất động nhiều như vậy hạm đội. Song phương quan hệ so với trong tưởng tượng càng thêm thân mật. Cuộc diện rất phức tạp, Tiết thị là Trầm Lãng sinh tử đại địch. Cùng căng quân đại chiến về sau, không sai biệt lắm nên diệt Tiết thị. Hiện tại xem ra, diệt Tiết thì có thể so với diệt Tô Nan càng khó một ít. Tô Nan là một cái rất ghê gớm kiêu hùng hào kiệt. Nhưng hắn đem tất cả lực lượng đều dùng ở mưu phản lên, chân chính dùng để đối phó Trầm Lãng lực lượng là rất ít. Mà Tiết thì không được mưu phản. Một khi Trầm Lãng muốn tiêu diệt Tiết thì cái kia đối mặt chính là một cái siêu cấp đồ vật to lớn toàn lực phản công. Tam Vương Tử, Chủng Thị, Tiết thì... Hắc Thủy Thai Diêm Ác mấy người này thậm chí là nhất thể. Muốn tiêu diệt, tự muốn toàn diệt cái này Tiết thì lực lượng xa xa so với trong tưởng tượng cường đại. Hiện tại mọi người thấy Tiết thì thật liền phảng phất là trên mặt nước băng sơn. Thừa lại hạ 90% đều ở đây thủy xuống. Hơn nữa, Tiết thì Nam Hải kiếm phái cùng Phù Đồ Sơn. Đến tột cùng là một loại gì quan hệ? Trầm Lãng đầu óc cực nhanh vận chuyển. Lập mưu như thế nào diệt Tiết thì muốn tiêu diệt Tiết thì liền trước hết diệt Nam Hải kiếm phái. Mà Nam Hải kiếm phái cô huyền hải ngoại muốn diệt chi trước hết diệt Nam Hải kiếm phái hạm đội. Như thế nào diệt chi, như thế nào lợi dụng thiên thời địa lợi, Trầm Lãng vắt hết ấp. Cái gì là thiên tài, chính là trước giờ hơn 200 thiên nghĩ làm sao hải ngươi. Hiện tại căng quân còn không có diệt, Trầm Lãng cũng đã bắt đầu dự mưu bố trí như thế nào diệt Tiết thì. Trầm Lãng ở hắc đảo trên tinh tế quan sát hành tẩu, cảm thụ nơi này khí hậu, triều tịch. Một số thời khắc thậm chí nằm xuống, đem lỗ tai dán tại cái này hắc đảo bên trên. Trầm Lãng nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức mảnh này hải vực địa đồ. Nam Hải kiếm phái khoảng cách cái này hắc đảo có phải hay không không xa à? Cái kia tương lai muốn tiêu diệt Nam Hải kiếm phái. Cái này hắc đảo. Thậm chí cái này di tích thượng cổ có phải hay không có thể phát huy được tác dụng đâu, đúng cái phương hướng này có thể trọng điểm suy nghĩ. Yến Nan Phi bái kiến qua Phù Đồ Sơn chủ nhân, nhưng về sau, hắn cùng Phù Đồ Sơn hiến đường Khổng trưởng lão mật đàm. Cái kia tiểu xúc sinh đi Phù Đồ Sơn. Khổng sư huyên vì sao không giết chết Khổng trưởng lão, nói. Ngô đồ tử lấy cái chết hỗ trợ. Thậm chí nguyện ý dùng Hoa Mộc Đường trưởng lão vị trí trao đổi. Làm cho Trầm Lãng tới giải khai di tích thượng cổ cửa vào bí ẩn. Không nghĩ tới hắn thật cởi ra. Yến Nan Phi nói. Tiểu xúc sinh hiện tại liền nhất người đang đào lên. Có thể giết sao không thể, Khổng trưởng lão nói. Chủ nhân lên tiếng. Người này là số học thiên tài. Di tích thượng cổ bên trong có thể còn có rất nhiều nơi cần phá giải. Ngày sau dùng lên. Yến Nan Phi ánh mắt co rụt lại. lói lên qua một hồi hàn quang. Khổng trưởng lão nói, Ninh Nguyên Hiến lần nữa đã cảnh cáo, hắn cho chủ nhân viết qua tam phong tin, Phù Đồ Sơn không nên can thiệp Nhạc Quốc chính vụ, không nên cử động trầm lãng Phù Đồ Sơn địa bàn, dù sao ở phía tây chúng ta vượt biên làm việc, Thiên Nhai Hải Các không vui, Chí Cao Vô Thượng Hoàng Đế Bệ Hạ cũng sẽ không vui. Yến Nan Phi cười lạnh nói, chúng ta cái này vị Nhạc Vương Bệ Hạ mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn có tâm quản trầm lãng, cái này hai người thật đúng là nhảy vào duyên cớ a. Khổng trưởng lão nói, chủ nhân nói, triều đình ở trên sự tình đang ở triều đình trên giải quyết, chúng ta những thứ này siêu thoát thế lực không muốn can thiệp quá nhiều chư quốc triều chính, chọc giận Chí Tôn Hoàng Đế Bệ Hạ, vậy thì có chút cách được không bù đắp đủ cách mất. Người này luôn mồm Chí Cao Vô Thượng Hoàng Đế Bệ Hạ, nhưng thật ra phảng phất so với người thế tục còn muốn tôn kính hoàng đế. Yến Nan Phi liền không hề đàm luận trầm lãng việc. Khổng sư huynh, ta Nam Hải Kiếm phái hiệu chung với Phù Đồ Sơn, lần này vì bảo vệ di tích thượng cổ chung quanh hải quyền, hạm đội chúng ta hầu như khuyên xào mà ra. Cái kia Phù Đồ Sơn có chút vũ khí cùng thần bí văn minh điển tịch, có hay không có thể trao quyền cho cấp dưới đến một bộ phận cho chúng ta? Yến Nan Phi nói, chúng ta Nam Hải Kiếm phái càng mạnh, Phù Đồ Sơn ở khu vực này quyền phát biểu lại càng lớn. Khổng trưởng lão nói, yên tâm, chủ nhân đã lên tiếng, ăn đức đường đã bắt đầu chỉnh lý, mấy ngày về sau liền sẽ đem rất nhiều điển tịch, vũ khí chờ trao quyền cho cấp dưới đến Nam Hải Kiếm phái. Ngươi chuẩn bị tiếp thu? Yến Nan Phi nói, đa tạ sơn trưởng Nam Hải Kiếm phái chi chủ. Yến Nan Phi chỉ ngây người nửa canh giờ, liền trùng trùng điệp điệp rời đi trầm lãng như trước dò xét tìm toàn bộ hắc đảo. Chu vi, vô số Nam Hải Kiếm phái đệ tử, Phù Đồ Sơn đệ tử lui tới, xây dựng pháo đài, xây dựng phòng tuyến. Mọi người đối với trầm lãng đều có mắt không tròng. Hắn cùng toàn bộ đảo nhỏ phảng phất hoàn toàn không hợp nhau. Chọn đi một vòng trầm lãng trở lại di tích thượng cổ cửa vào chi chỗ, nhưng sau vô cùng lo lắng chờ đợi di tích thượng cổ bên trong có vật gì phóng vào thời điểm khác, trầm lãng có thể sẽ hiếu kỳ. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ quan tâm một việc tình. Có hay không tẩy tủy tinh coi như đem toàn bộ thiên hạ bảo tàng phóng ở trước mặt của hắn, cũng so với không được trên một lan nhất người. Hy vọng thượng thiên phù hộ. Hy vọng cái này di tích thượng cổ bên trong có tẩy tủy tinh. Ngô Đồ Tử đã từng nói, tẩy tủy tinh xuất hiện ở di tích thượng cổ xác suất là 1/6. Nhưng nàng không có nói qua, quá khứ trong 100 năm toàn bộ Đông Phương thế giới liền khai quật 6 cái di tích thượng cổ. Nói cách khác, quá khứ trong 100 năm liền phát hiện một viên tẩy tủy tinh mà thôi. Cho nên có thể hay không cứu sống một Lan Minh Minh Thiên quyết định. Ngô Đồ Tử thế nào còn không có xuất hiện, trầm lãng nội tâm càng ngày càng vô cùng lo lắng. Thiên sắc càng ngày càng mờ, thái dương dần dần ngã về tây. Trầm lãng càng ngày càng khẩn trương, thậm chí mang theo một chút sợ hãi. Như Ngô Đồ Tử tìm không được tẩy tủy tinh, cái kia vô luận như thế nào trầm lãng cũng muốn tự thân tiến nhập cái này di tích thượng cổ, hắn muốn chính mình đi tìm. Coi như không có tẩy tủy tinh cũng phải tìm được những vật khác cứu vớt một lan. Bỗng nhiên một quen thuộc hương vị truyền đến. Ngô Đồ Tử xuất hiện, nàng trực tiếp xé mở phòng hộ phục, nhưng sau trường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trầm lãng chúc mừng ngươi, ngươi nương tử được cứu trợ, ta tìm được tẩy tủy tinh. Ngô Đồ Tử hướng trầm lãng nói. Nàng chẳng những hồi tỉnh lại, hơn nữa còn hồi lột xác thành đời thứ hai huyết mạch đột biến người. Nhưng về sau, Ngô Đồ Tử đem một cái bình ngọc đưa tới trầm lãng trong tay, trầm lãng trong lòng mừng như điên, trời thấy. Thượng thiên cuối cùng là quan tâm một lan bảo bối, một lan nàng chờ ta. Phu quân lập tức tới ngay cứu nàng. Sử thượng tối cường người ở rể 50 chương 491 làm khó dễ chặn đường. Trầm lãng nắm chặt trong tay cái bình ngọc này. Nó là bán trong suốt, bên trong phảng phất có 3 viên đan hoàn. Trầm lãng không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào những thứ này đều là tẩy tủy tinh sao? Vì sao là đan dược hình dáng? Đồ chơi này không phải muốn rót vào tủy bên trong sao? Nhìn qua đến giống như là trực tiếp dùng. Ngô Đồ Tử nói.